Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Chương là thực sự bất đắc dĩ. Ở phần trước thì sau khi La Trinh lấy được Lôi Phong U Thần Kiếm thì đã luyện tập và có những cái sự diễn biến bất ngờ. Tại vì cái chân nguyên đặc thù của hắn lại chính là khí hỗn độn chứ không phải là nguyên khí đơn thuần. Cho nên khi thi triển ra tuyệt chiêu của Lôi Phong U Thần Kiếm thì đã điều động được ra tới 10 cái bóng người mờ ảo, mà ngay đến chủ nhân của thanh kiếm đời trước chính là Tiêu Đạo Lai cũng không thể làm được như vậy. Và hơn nữa thì trong quá trình này cũng gặp một cô gái khá là thú vị khi cô nàng này đã mở ra 9 cánh hoa sen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là bất đắc dĩ để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Hễ là thần khí thì cơ bản nó đều có lai lịch lớn. Huống hồ là thần khí nhất phẩm, mặc dù Lôi Phong U Thần Kiếm không được xếp hạng trên bia hỗn độn vạn linh, nhưng tuyệt đối có thể được xưng là một kiệt tác. Chủ nhân Tiêu Đạo Lai của thanh kiếm này tối đa cũng chỉ chém ra được 3 U Thần ảnh trong cùng một lúc. Dựa theo miêu tả trên tâm pháp U Thần kia, thì Lôi Phong U Thần Kiếm tối đa cũng chỉ có thể chém ra 3 đường như vậy. Cũng không phải là kiếm của Tiêu Đạo Lai không đủ nhanh, đã đạt đến cảnh giới đó thì La Trinh không thể sánh với lão về sự lý giải đối với kiếm thuật. Chẳng qua là khi xuất hiện U Thần Ảnh thứ tư thì U Thần Ảnh thứ nhất sẽ biến mất, nói cách khác bất cứ lúc nào cũng chỉ tối đa có 3 U Thần Ảnh cùng xuất hiện. Nhưng hiện tại La Trinh tiện tay xuất kiếm lại làm cho 10 U Thần Ảnh cùng lúc xuất hiện, trên thực tế đã phá vỡ đi quy tắc của tâm pháp U Thần. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì La Trinh không rõ, chỉ có thể quy vấn đề này cho khí hỗn độn. Hình như hễ cứ là công pháp có dùng tới khí hỗn độn thì hiệu quả đều sẽ tăng lên rất nhiều, ngay cả là những quy tắc lực lượng kia cũng thế. Song U Thần Ảnh này thực là vô cùng thú vị. La Trinh có thể suy ra vô số chiến pháp sử dụng U Thần Ảnh. Ví dụ như mấy U Thần Ảnh phối hợp chiêu thức với nhau, hoặc là trực tiếp dùng chiến thuật biển người ồ lên một lượt, không gian phát huy quả thực là rất lớn. Hơn nữa, ngoài trừ những U Thần Ảnh này ra, thì vốn dĩ La Trinh còn sở hữu kiếm linh của mình là Huân, thậm chí nàng còn có thể ẩn nấp ở trong rất nhiều U Thần Ảnh để tiến hành ám sát. Đến nay thì lực lượng linh hồn của Huân đã khôi phục hơn nửa, cho dù đối mặt với một số cường giả, thì ngân hồn cảnh mà nàng sở hữu thậm chí có thể đánh chết đối phương chỉ trong vòng một chiêu nếu đánh lén bất ngờ. Bởi vì chuyện lấy được kiếm, cho nên sau khi tiến về Thiên Cung Vân Miễu, tin tức về La Trinh mới nhanh chóng được để ý. Còn chuyện liên quan tới một kiếm kia của La Trinh thì càng sôi sục ở trong Thiên Cung. Dĩ nhiên, võ giả của Lăng Vân Đường không dám gây sự với La Trinh, còn nhóm võ giả trong Yến Vân Đường tuy rằng vô cùng quan tâm chuyện này. Có một số võ giả thiên tài thậm chí còn tuyên bố muốn khiêu chiến La Trinh, song cũng chỉ là thánh mõm thôi, chứ cuối cùng không có thực hiện. Còn vài tên võ giả có thiên phú đứng đầu Yến Vân Đường thì lại phản ứng hết sức lãnh đạm, dường như là không có hứng thú quá lớn đối với La Trinh. Suy cho cùng thì những thiên tài siêu cấp kia vẫn là tương đối cẩn thận. Dĩ nhiên, Lôi Phong U Thần Kiếm có sức hấp dẫn lớn thật, nhưng không đến nỗi vì chuyện này mà kiếm chuyện với một võ giả sinh tử cảnh vừa mới tiến vào Thiên Cung. Bọn họ còn chưa muốn mất mặt như vậy. Hình như bọn họ cũng không coi lời đồn về một chiêu kiếm thần kỳ kia vào đâu. Cũng bởi vì tân hỏa sắp đốt cho nên mọi người cũng không chú ý tới La Trinh nữa. Tất cả thiên tài đều tích cực chuẩn bị, thông qua truyền thừa tân hỏa không chỉ xác định địa vị của mình mà còn có thể nhận được một số phần thưởng phong phú. Cho nên chuyện của La Trinh sau khi tiến vào Thiên Cung Vân Miễu liền từ từ chìm xuống. Bản thân La Trinh cũng không muốn gây chuyện thị phi, hiện tại không ai gây phiền hà cho hắn, tất nhiên vui vẻ nhàn hạ. Mỗi ngày đều tu luyện, củng cố và lĩnh ngộ cái mới. Hắn thậm chí còn đang suy xét cần phải đi tìm một thanh trường thương giúp Huân. Thật ra cường độ linh hồn bây giờ của Huân đã không phù hợp để làm kiếm linh của La Trinh nữa. Song thể kiếm linh mà nàng dung hợp với La Trinh coi như một loại phụ thuộc, tất nhiên La Trinh tùy nàng. Nhưng trường thương cấp bậc thánh khí bây giờ không hợp với thực lực của Huân. Giúp Huân đổi một thanh trường thương cấp bậc thần khí vào giai đoạn hiện nay cũng là một chuyện vô cùng cấp bách. Nhưng để tiến vào được trong thần binh đường cần phải tốn tới 300 viên ngọc chân nguyên. Đối với La Trinh thì việc lấy được nhiều ngọc chân nguyên như vậy vẫn là một chuyện không dễ. Thực ra thì nhờ Vân Lạc tạm ứng lương cũng được, nhưng như vậy lại không phù hợp với tác phong của La Trinh. Thôi thì đành phải chờ đến sau khi truyền thừa tân hỏa mở ra rồi tính. Sự yên tĩnh này chỉ duy trì được vài ngày, chẳng mấy chốc Thiên Cung Vân Miễu lại ầm ĩ lên, không phải là vì La Trinh mà là vì hàng xóm mới của hắn. Cô gái tên là An Tâm kia, tên đầy đủ của nàng là Ngải An Tâm, được Lão Cung Chủ đưa vào Thiên Cung Vân Miễu, mục tiêu của nàng chính là tham gia vào truyền thừa tuân hỏa. Nhưng trước mắt Lão Cung Chủ rời đi, Thiên Cung Vân Miễu tất nhiên sẽ sắp xếp một chỗ ở cho nàng. Khu vực La Trinh ở chính là khu vực của võ giả mới gia nhập đều được bố trí một chỗ ở đây. Ngài an tâm gia nhập Thiên Cung Vân Miễu tất nhiên cũng là một thành viên của Lăng Vân Đường. La Trinh đã trở thành hàng xóm bất đắc dĩ với ngài an tâm, không có gì bất ngờ. La Trinh không có cảm giác mâu thuẫn gì với chuyện này. Dù sao thì dưới tình huống bình thường hắn không bước chân ra khỏi nhà mà đều tĩnh tu trong phòng. Tuy rằng ngài an tâm nhìn qua là một cô gái mảnh mai yếu ớt nhưng thực sự lại không an phận. Ngày đầu tiên nàng liền tuyên bố muốn khiêu chiến toàn bộ võ giả của Thiên Cung Vân Miễu, bất kể là người của Lăng Vân Đường hay Yến Vân Đường. Nàng sử dụng lệnh hổ gầm để phát ra lời khiêu chiến này. Lệnh hổ gầm có tác dụng tương tự như thét lệnh, đương nhiên nó không quý giá như thét lệnh và cũng không có khả năng biến thái là có thể truyền giọng nói ra khắp vũ trụ như vậy. Dưới thét lệnh còn có lệnh rồng ngâm, lệnh sư giống, lệnh hổ gầm, đủ các loại bảo vật truyền âm, phạm vi truyền đi của mỗi loại khác nhau. Lệnh rồng ngâm có thể truyền âm thanh tới phạm vi của 10 giới, lệnh sư giống có thể khuếch trương âm thanh trong phạm vi của 1 giới, còn lệnh hổ gầm có thể truyền giọng nói trong phạm vi mấy trăm dặm. Thực ra một số cường giả thần hải cảnh có thể bùng nổ chân nguyên, không cần dùng lệnh hổ gầm cũng có thể truyền âm thanh của mình tới phạm vi lớn như vậy. Ngài ân tâm này hẳn cũng có thể làm được, nhưng giọng nói do dùng chân nguyên gào lên thì lại không được hay cho lắm. Lệnh hổ gầm này và thiết lệnh đều cưỡng chế truyền giọng nói vào trong đầu người khác. Trong Thiên Cung Vân Miễu này đều là thiên tài các nơi đến tiềm tu, tất cả mọi người đều đang vội vàng tu luyện, thỉnh thoảng bị thét lệnh vang vọng khắp vũ trụ kia quấy rầy còn chưa tính, dẫu sao thì cũng không thể nào đi tính sổ với nhân vật như cỡ thiên tôn. Nhưng cô gái này vừa tiến vào Thiên Cung Vân Miễu đã dùng lệnh hổ gầm la hét ầm ĩ, hơn nữa còn trực tiếp khiêu chiến võ giả của Lăng Vân Đường và Yến Vân Đường, ngôn ngữ và giọng điệu vô cùng khinh thường, thế này thì cũng không ổn. Lời khiêu chiến của nàng giống như một mồi lửa ném vào biển dầu, thổi bùng lên ngọn lửa bực tức của võ giả hai đường này. Không chỉ võ giả hai phân đường mới nổi cáu mà một số chấp sự, mấy vị phó cung chủ cũng nhìn không vừa mắt. Nhưng nghe nói ngài an tâm này chính là do lão cung chủ đưa tới, thì người nào người nấy đều im tiếng. Dù sao thì đám thiên tài siêu cấp của Lăng Vân Đường và Yến Viên Đường sẽ đi tìm cô gái này gây khó dễ. Kiêu nhạo thì tất nhiên phải trả giá. Bởi vì khiếp sợ chiêu kiếm kia của La Trinh, trước cửa phòng hắn vốn dĩ đã dần yên tĩnh, thậm chí là võ giả Lăng Vân Đường đi ngang qua trước cửa cung điện của hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ biết là người bên trong là một tồn tại mà họ không thể trêu vào. Nhưng cũng bởi vì ngài ân tâm ầm ĩ như thế, trước cửa cung điện của hắn lại lập tức náo nhiệt lên. Ai bảo nàng là hàng xóm của hắn còn đối diện nhau nữa chứ. Sáng sớm hôm nay, La Trinh đã tiềm tu một đêm, Vân lặng lẽ thắp ba cây hương ngưng thần, mùi thơm thoang thoảng kia có thể làm người ta tỉnh táo, sảng khoái và tinh thần sáng bừng hẳn lên. Đúng lúc này bên ngoài lại bắt đầu ầm ĩ, ta, Lục Chiến Dương của Yến Vân Đường chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Sau đó liền vang lên một loạt những thanh âm cổ vũ, cố lên, Chiến Dương sư huynh, cô gái này quá kiêu ngạo nên dạy dỗ cô ả. Lục Chiến Dương xếp hạng 70 trong Yến Vân Đường, cô gái này hẳn không phải là đối thủ. Nghe thấy thanh âm tranh cãi ầm ĩ này, La Trinh nhịn không được mà cười khổ, thế này thật đúng là không yên tĩnh nổi. Đã mấy ngày liên tục có 4-5 võ giả đến khiêu chiến ngài an tâm, hơn nữa đều là võ giả của Yến Vân Đường, từ thứ hạng 400 cho đến 200, rồi 100. Vị trước mặt Lục Chiến Dương này chính là người xếp hạng 70. Mấy vị trước đều có kết cục thảm bại trước mặt của ngài an tâm. Một nhóm võ giả Yến Vân Đường càng thất bại thảm hại thì lại càng muốn gỡ gạc. Nếu Yên Vân Đường không thắng được trận tiếp theo thì e rằng cuộc khiêu chiến này không kết thúc. Hiện tại La Trinh thật lòng hy vọng Lục Chiến Dương này có thể đánh bại ngài an tâm kia, nếu không thì chuyện này chả biết bao giờ mới dừng. Vân hướng về cửa chính bên kia, hờ hững trông ra một cái rồi lập tức nói, Lục Chiến Dương này không phải đối thủ của ngài an tâm kia. Linh hồn của nàng có khả năng cảm nhận mạnh mẽ hơn La Trinh nhiều, cho dù khoảng cách xa như vậy vẫn có thể kết luận ngay ra thực lực mạnh yếu. La Trinh bất đắc dĩ trẻ môi, chuyện tiếp theo sẽ giống y như đúc mấy ngày hôm trước thôi, cần gì phải quan tâm nữa, chỉ phiền là mình cũng không cách nào có thể là dừng lại chuyện này được, thật là mệt mỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc từng luồng xuân nguyên bùng phát gây chấn động bên ngoài cung điện. Dưới không khí dữ dội tàn bạo đó, khung cửa, cửa sổ cung điện cỡ nhỏ này của La Trinh liên tục lung lay, giống như bên ngoài đang nổi lên một cơn bão to. Sau mấy hơi thở, ở ngoài phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó quả thực La Trinh nghe thấy tiếng gió chuyển tới, hắn nhướng mày một cái, ngay tiếp đó cửa chính của hắn liền bị một vật nặng ầm ầm đập vỡ, thân thể của Lục Chiến Dương nện vỡ cổng nhà hắn. Gã bay tới với tốc độ cực nhanh, sau khi đụng nát cửa chính thì thế bay của thân thể kia không giảm, trực tiếp tạo thành một cái nứt trên mặt đất, lại xuyên qua khe tường của cung điện tạo ra một cái lỗ lớn, rồi bay ra khỏi cung điện cỡ nhỏ này của La Trinh. La Trinh đứng một mình trong này vô cùng bất đắc dĩ chẻ môi, đây đã là lần thứ hai. Nhóm võ giả ngoài phòng thở dài một hơi. Ai, Lục Chiến Dương cũng thua dễ dàng như vậy. Lẽ nào cô gái sinh tử cảnh này thực sự có thể một mình đánh bại cả Yến Vân Đường sao? Thật là không phục. Bọn họ vừa thở dài, ánh mắt như có như không quan sát La Trinh. Ngài An Tâm và La Trinh đều là người mới gia nhập Thiên Cung Vân Miễu, hơn nữa hai người còn trở thành hàng xóm. Tu vi của hai người đều là sinh tử cảnh. Song tu vi của Ngài An Tâm cao hơn một cấp, là sinh tử cảnh cửu trọng, mà La Trinh mới là ngũ trọng thôi. Nhìn nhóm võ giả của Yến Vân Đường, người nào người nấy đều bị Ngài An Tâm nghiền ép, bọn họ khó tránh khỏi so sánh La Trinh với Ngài An Tâm. Hai tên này đều yêu nghiệt như nhau, nhưng không biết ai lợi hại hơn. Đáng tiếc như La Trinh này chỉ biết chăm chú tiềm tu, hoàn toàn không có ý đi khiêu chiến Ngài An Tâm. Lúc hắn vừa mới tiến vào chỉ bởi vì lấy kiếm mà dẫn tới một trận sóng gió nhỏ nhỏ, nhưng đã nhanh chóng bình thường trở lại. Mọi người cũng rõ La Trinh này không phải thằng nhóc thích gây chuyện thị phi. Có cách nào khiến La Trinh khiêu chiến Ngài An Tâm không? Có thể quái nào được chứ, ngươi không thấy Ngài An Tâm này đang cố ý sao? À, cố tình quăng Lục Chiến Dương vào cung điện của La Trinh, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Lần trước La Trinh đã nhịn, lần này chắc vẫn sẽ nhịn thôi. Đường đường là Thiên Cung Vân Miễu ta, thiên tài đông đúc, lại để cho một nữ nhân áp chế, thực sự là mất mặt. La Trinh theo cái rãnh trên sàn nhà đi tới cửa, và lúc này Ngài An Tâm mặc đồ xanh cũng đi lên phía trước. Không chờ La Trinh mở miệng, nàng nói luôn, ta sẽ đền chỗ bị đập hỏng. La Trinh cau mày, không phải vấn đề có đền hay không, đây là lần thứ hai rồi, người cố tình làm vậy. Ngài An Tâm khẽ cười nhưng lại không thừa nhận, đâu có, nói cho cùng. Trận so đấu khiêu chiến này sẽ có một bên sảy tay, ta sẽ bảo người sửa nhà lại cho ngươi. La Trinh còn chưa nói gì thì võ giả bên kia đã nhao nhao lên tiếng. Nữ nhân này rõ ràng nói láo không đỏ mặt, rõ ràng chính là cố ý. Vừa nãy ta thấy rất rõ ả trực tiếp giơ Lục Chiến Dương lên quay như con ngoé, rồi cố ý nhắm vào phía bên này mà ném mà. Đợi đến khi những võ giả kia nói xong, La Trinh liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngài An Tâm. Nghe thấy chưa? Chẳng nghe thấy gì cả, Ngài An Tâm vẫn cười nói như thường. Thiên Cung Vân Miễu có không gian mộng ảo chuyên môn dùng thi đấu để khiêu chiến. Chiến đấu ở trong đó sẽ không bị thương mà vẫn có thể phát huy hết sức. Nhưng lần nào ngươi cũng tiếp nhận khiêu chiến ngay trước cửa nhà ta, quấy nhiễu ta thanh tu, rốt cuộc là có ý gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào Ngài An Tâm mà nói. Nhìn thấy La Trinh thực sự nổi nóng, nàng bĩu môi, rất đơn giản. Nếu như ngươi chịu phần cao thấp với ta, tất nhiên ta sẽ không phiền ngươi. Ta không có hứng thú. Sao La Trinh không đoán ra suy nghĩ của cô gái này, nhưng hiện tại hắn thực sự không có hứng thú. Ngài An Tâm lại cười nhạt một cái. Vậy e rằng sau này phải tiếp tục làm phiền ngươi, trong lúc so đấu khó tránh khỏi lỡ tay. Nghe thấy câu này, La Trinh lập tức cảm thấy đau đầu, thực sự vô duyên vô cớ mà rước tới phiền phức. Chẳng mấy chốc liền có thợ thủ công tới giúp đỡ La Trinh sửa chữa cung điện. Sau đó khi so đấu thì Ngài An Tâm vẫn tiếp tục lỡ tay, nhân tiện làm ly lụy đến cá trong chậu, khiến vòng của La Trinh xui xẻo. Sau mấy ngày sau khi La Trinh nhẫn nhịn thì hình như rốt cuộc bình thường trở lại. Mấy ngày này người khiêu chiến Ngài An Tâm có thứ hạng ngày càng cao trong Yến Vân Đường, hạng 60, 30, hạng 17, hạng 9. Vị võ giả cuối cùng xếp hạng 4 trong Yến Vân Đường, hắn so đấu một trận giằng co với Ngài An Tâm hết gần một canh giờ. Võ giả đến cảnh giới này rồi thì giơ tay nhấc chân đều có thể làm trời long đất lở. Lúc trước không gây thiệt hại quá lớn là bởi vì Ngài An Tâm có ưu thế áp đảo, thường chỉ một chiêu là thắng. Còn võ giả xếp hạng thứ 4 của Yến Vân Đường này quả thực không tệ. Có thể tưởng tượng được hai người so đấu trong một canh giờ sẽ tạo thành sức phá hoại cỡ nào. Tòa cung điện cỡ nhỏ kia của La Trinh không còn gì nữa. Không chỉ riêng nhà của hắn mà hơn 10 cung điện cấp cho võ giả chung quanh đều đã bị san thành bình địa. Chỉ có phòng của Ngài An Tâm là vẫn đứng sừng sững một cách yên lành. Hình như nàng đã vận dụng bí pháp thần văn nào đó để củng cố phòng ốc của mình. La Trinh ngồi trên một miếng gạch sàn duy nhất còn hoàn hảo, trong lòng hơi hối hận. Sớm biết vậy thì đã chấp nhận khiêu chiến của cô nàng này. Cuối cùng võ giả xếp hạng 4 của Yến Vân Đường vẫn bại dưới tay Ngài An Tâm. Sau khi nàng phủi tay xong thì nhìn thấy La Trinh đầy vẻ vô tội đang ngồi trên sàn nhà cách đó không xa. Nàng hơi mỉm cười, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, giống như một con chim nhỏ lướt tới trước mặt La Trinh, tỏ vẻ áy náy nói, xin lỗi, ta sẽ bồi thường. La Trinh trợn trắng mắt, hắn đã lười nói chuyện với cô nàng này từ lâu. Song hiệu suất của Ngài An Tâm rất cao, trong mấy canh giờ những cung điện bị san bằng nhanh chóng được tu sửa. Bởi vì đánh một trận với võ giả xếp hạng 4 của Yến Vân Đường, địa vị của nàng trong cả Thiên Cung Vân Miễu bây giờ đã tăng lên nhanh chóng. Mọi người cũng đã hiểu chỉ sợ Ngài An Tâm này là một đối thủ cạnh tranh mạnh trong chuyện thừa Tân Hòa. Nàng đã khiêu chiến võ giả đứng hàng 4 của Yến Vân Đường, việc khiêu chiến này giống như một cái bánh xe kết thúc một giai đoạn. Ba người xếp hạng đầu trong Yến Vân Đường cũng là những thiên tài cấp cao nhất trong đại giới. Bọn họ đều đã tiến hành bế quan vì truyền thừa tân hỏa, nên tất nhiên không thể xuất quan đi khiêu chiến ngài an tâm. Lạ Trình cũng có được một khoảng thời gian thanh tịnh hiếm hoi, rốt cuộc thì ngài yên tâm này cũng chịu yên lặng. Thời gian thấm thoát trôi qua một tháng. Trong một tháng này, tất cả võ giả đều dốc lòng tu luyện để chuẩn bị nghênh đón truyền thừa tân hỏa sắp tới. Trong một tháng này, Thiên Cung Vân Miễu rất yên tĩnh, ngoại trừ có một ngày ánh sáng của 6 ngôi sao trên bầu trời chiếu xuống, dẫn tới suy đoán của nhiều võ giả. Hơn nữa, việc sao trời sinh ra hiện tượng lạ có liên quan đến công pháp mà một số võ giả tu luyện. Mà công pháp có liên quan tới sao trời đều là những công pháp cực kỳ lợi hại, chẳng qua bọn họ lại không đoán ra người này là ai. Sao chiến thể của La Trinh hoàn toàn không sao nhãng, và khoảng thời gian cuối cùng ở hạ giới hắn vẫn cố gắng để kết nối với các ngôi sao, hy vọng dẫn động thêm mấy ngôi sao nữa. Nhưng dẫn động sao trời là chuyện hoàn toàn liên quan may rủi, chỉ có thể thử. Lúc còn ở hạ giới, mỗi một lần cảm nhận rời khỏi thân thể đều phải tốn thời gian gần một đêm, mỗi lần vòng đi vòng về thường thường là mất trọn một ngày một đêm. Hiện tại sau khi phi thăng thượng giới thì khoảng cách với sao trời của bản thân La Trinh cũng gần hơn rất nhiều và rút ngắn nhiều thời gian, cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống hắn đều không ngại phiền toái mà kết nối. Cứ không ngừng thử nghiệm như vậy, hôm nay sao trời bị La Trinh dẫn động đã lên 6 ngôi sao. Trong tay hắn chỉ có duy nhất một môn thần võ vô thượng, mặc dù chỉ có nửa bộ còn thiếu, nhưng La Trinh cũng sẽ cố gắng tu luyện. Ngày nào đó trong tương lai phải đối mặt với đối thủ quá mạnh, tạm thời không nhắc đến chuyện La Yên, chỉ riêng thực lực của hình phạt vương giao của yêu dạ tộc đã mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Ngoài trừ khổ tu ra thì không có lựa chọn nào khác. Một tháng sau, một giọng nói vang vọng trong toàn bộ Thiên Cung Vân Miễu. Bóng dáng của Vân Lạc như một đóa sen trắng nõn lẻ loi bay phấp phới trên bầu trời. Sau đó nàng thản nhiên nói, truyền thừa tân hỏa đã bắt đầu. Sau khi nói xong lại có mấy bóng người lơ lửng bay ra, chính là Từ Sán và mấy vị phó cung chủ khác. Tất cả võ giả của Thiên Cung Vân Miễu, hay là võ giả có thể xuyên qua vòng xích hà này thì có thể đi vào theo ta. Sau khi nói xong, Vân Lạc nhẹ nhàng giơ tay, một vòng tròn xuất hiện từ trong tay nàng lan rộng xuống phía dưới. Vòng tròn màu đỏ thẫm kia nó rộng chừng 10 trượng, bao trọn trên đỉnh đầu của toàn bộ đám võ giả ở đây. Đây là một cái vòng dùng để thử nghiệm năng lực, những võ giả nào có đủ tư cách thì chỉ cần đi qua. Bất kể võ giả của Lăng Vân Đường hay Yến Vân Đường thì lúc này đều tới tấp đi ra khỏi ổ của mình, nhìn lên vòng tròn màu đỏ sẫm giữa không trung. Có người sắc mặt hưng phấn lạ thường, có người trên mặt lộ vẻ chán nản. Phải xuyên qua vòng xích hà này mới có tư cách đi theo cung chủ tham gia truyền thừa tân hỏa lần này, mà không phải tất cả mọi người đều có thể xuyên qua vòng xích hà được. Thực ra võ giả gia nhập Thiên Cung Vân Miễu ít nhiều đều am hiểu tương đối về trình độ thiên phú của bản thân, trong lòng mỗi người cũng thầm hiểu mình có thể qua được hay không. Những võ giả hết sức hưng phấn kia chính là những võ giả cực kỳ tự tin với thiên phú của mình, còn lại là những võ giả cho rằng mình căn bản không qua được. Nghe nói ít nhất phải là võ giả mở được 5 cánh hoa sen mới có tư cách xuyên qua vòng xích hà. Chưa chắc nhỉ, cũng đã từng có võ giả mở ra 3 cánh cũng qua được. Nhưng thực ra cách nói mở 5 cánh hoa sen này có chút căn cứ, bởi vì đa số võ giả xuyên qua cơ bản đều là đã mở ra 5 cánh sen. Năm ngoái lúc ta độ kiếp mở ra 3 cánh, vậy chẳng phải là không có hy vọng sao? Rất nhiều võ giả nhìn vòng tròn kia mà thảo luận rôm rả. Ngay vào lúc này có một bóng người xông thẳng tới chân trời bay về phía vòng xích hà kia. Là Triển Hồng Đường của Yến Vân Đường, hắn nhất định là có tư cách vượt qua vòng xích hà. Triển Hồng Đường kia bay với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới gần vòng xích hà. Hắn không hề do dự, thân hình nhẹ lắc một cái trực tiếp xuyên qua. Vù, trong nháy mắt khi hắn đi qua vòng xích hà, cả vòng xích hà lập tức phóng ra quầng sáng màu đỏ thẫm đẹp mắt. Ánh sáng đỏ thật mạnh, nghe nói Triển Hồng Đường mấy năm trước là một thiên tài mở 5 cánh sen, ánh sáng đỏ nồng đậm như vậy thì chắc hẳn lúc này đã mở ra 7 cánh rồi. Sau khi Triển Hồng Đường đi qua vòng xích hà liền đứng sau lưng một vị phó cung chủ. Hắn là do vị phó cung chủ kia dẫn vào Thiên Cung Vân Miễu này, cũng xem như dòng chính của vị phó cung chủ kia. Phó cung chủ kia hơi mỉm cười, vẻ mặt có phần đắc ý, còn nét mặt Triển Hồng Đường cũng lộ vẻ kiêu căng, mắt nhìn xuống Thiên Cung Vân Miễu ở phía dưới. Sau khi người đầu tiên xông qua vòng xích hà, chẳng mấy chốc võ giả thứ hai cũng bay lên. Khi võ giả này chạy thẳng tới vòng xích hà, ngay nháy mắt hắn sắp đi qua thì toàn bộ vòng xích hà đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đen, sau đó có một lớp màng trong suốt xuất hiện ở chính giữa vòng xích hà chặn hắn ở bên ngoài. Thất bại sao? Thằng nhãi này là võ giả của Lăng Vân Đường, thiên phú không đủ để qua vòng xích hà. Tỷ lệ Lăng Vân Đường thông qua vốn đã không cao. Trên mặt võ giả kia lộ vẻ thất vọng, tuy rằng không phục nhưng cũng không dám hoài nghi cung chủ, chỉ là vẻ mặt đầy bất mãn lui xuống. Ngay sau đó không ngừng có võ giả bay về phía vòng xích hà trên bầu trời. Thực ra xem tốc độ và tư thế bọn họ phi hành, đại khái có thể đoán ra bọn họ có thể thông qua vòng xích hà hay là không. Những võ giả cực kỳ tự tin thì bay như con thoi với tốc độ cao nhất, hầu như không giảm tốc. Võ giả như vậy gần như chắc chắn có thể thông qua vòng xích hà. Đương nhiên có một số ít võ giả tự tin mù quáng, xông về phía vòng xích hà với tốc độ cực nhanh, kết quả là bị lớp màng mỏng bật ngược trở lại, làm rộ lên những tiếng cười nhạo. Còn những võ giả làm tốc độ chậm lại do dự dự thì đa số không thể thông qua. Trong lòng bọn họ cũng biết rõ thiên phú của mình chỉ là tạm thời muốn thử mà thôi. Đương nhiên trong đó cũng có một ít võ giả vốn cho rằng mình không thể xuyên qua vòng xích hà, mà kết quả bất ngờ lại qua, vẻ mặt mừng rỡ như điên. La Trinh nhìn qua vòng xích hỏa, khóe miệng cong lên. Hắn cũng không vội xông lên như ong vỡ tổ giống như kẻ khác, mà đợi đến khi ít người một chút thì giải quyết sau. Xong ngay vào lúc này, khi nhìn đến ánh mắt ngài an tâm bên cạnh, chân mày La Trinh hắn lập tức nhíu lại. Cảm nhận của La Trinh về cô gái này là nàng ta cực kỳ tự phụ, hơn nữa cũng rất thích khiêu chiến và tiếp nhận khiêu chiến. Nàng vẫn luôn quan sát để chờ đợi, phân chia cao thấp với mình. Vấn đề là La Trinh không có hứng thú lắm đối với chuyện này và với nàng. Sau khi trải qua khốn cảnh tâm hồn, hắn đã hiểu rõ mục tiêu của mình là gì. Cái hắn cần chính là từng bước thực hiện mục tiêu, chứ không phải đi chứng minh bất cứ cái gì với người khác. Hoặc có thể nói hắn đã vượt qua giai đoạn trẩu rồi. Mà rất hiển nhiên, ngài an tâm lại là đang trong cái giai đoạn trẻ trâu rực sáng. Mở được càng nhiều cánh sen thì cảm ứng với hoa sen càng mãnh liệt, ánh sáng của vòng xích hà sẽ càng sáng. Ngài an tâm cười tủm tỉm nói, không biết người mở được mấy cánh. Là Trình bĩu môi, không biết. Không muốn nói sao? Ngài an tâm cười hỏi. La Trinh nhún vai một cái, hắn quả thực không muốn nói. Trong lúc hai người đối thoại là có một bóng dáng màu lam phi lên, đó là một võ giả mặc áo lam. Lao thẳng lên như vậy thì trên người càng phát ra hơi thở bén nhọn, là Tiết Mộc Dương, yêu nghiệt xếp hạng số 1 của Yến Vân Đường. Tiết Mộc Dương kia hẳn là võ giả mở ra 9 cánh hoa sen, việc hắn xuyên qua vòng xích hà là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe nói là hắn cũng là một kẻ phi thăng 6 năm trước lên đây. Chỉ thấy trong nháy mắt Tiết Mộc Dương xuyên qua vòng xích hà, toàn bộ dòng xích hà liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Hơn nữa từng luồng sáng màu đỏ quanh quẩn nhấp nháy trên vòng tròn, chiếu cho mặt của mọi người trong thiên cung trở nên nóng rát và đỏ bừng. Trước mắt đã có trên 100 võ giả xuyên qua vòng xích hà, mà khi Tiết Mộc Dương này xuyên qua vòng xích hà còn phán ra hào quang sáng nhất. Sau khi hắn đi qua vòng xích hà thì khóe miệng nhếch lên bay vọt thẳng về phía Vân Lạc. Vân Lạc cười nhẹ một cái, không tệ. Còn kém xa, Tiết Mộc Dương liền nói, ta sẽ chứng minh bản thân với nàng trong truyền thừa Tân Hỏa. Biểu cảm trên mặt Vân Lạc hơi mất tự nhiên, nói tiếp, đừng nói nữa. Nhưng Tiết Mộc Dương này căn bản không nghe. Ta vì nàng mới gia nhập thiên cùng Vân Miễu, ta sẽ chứng minh bản thân, chứng minh cho nàng thấy ta là nhân vật chính của đại thế này. Chỉ cần cho ta 20 năm, sau 20 năm ta nhất định có thể đuổi kịp nàng, có thể xứng đôi với nàng. Nghe thấy lời này, trên mặt rất nhiều võ giả bao gồm cả những phó cung chủ kia đều lộ vẻ khác thường. Không ngờ tên này lại tỏ tình với cung chủ trước mặt nhiều người như vậy. Cái này quả thật là... Mấu chốt là thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Tiết Mộc Dương kia mới chỉ là thần hải cảnh, còn Vân Lạc đã là nửa bước giới chủ. Mặc dù võ giả lấy sức mạnh làm đầu, nhưng trừ yêu dạ tộc ra thì số lượng võ giả nam luôn đông hơn nữ rất nhiều. Hơn nữa thường thường thực lực cũng mạnh hơn. Nếu Tiết Mộc Dương này thực sự có tình ý với Vân Lạc thì trước tiên phải cân nhắc về tu vi của mình. Nghe thấy câu này, sắc mặt Vân Lạc lập tức trầm xuống, nàng liền lạnh giọng nói, Tiết Mộc Dương, cái người đã thấy và theo đuổi chỉ là một phân thân mà công pháp tà tu luyện sinh ra, là một ảo ảnh mà thôi. Mong người chớ mơ cái giấc mơ vô vị này. Sau khi bị Vân Lạc quả mắng, Tiết Mộc Dương cắn răng đứng ở sau lưng Vân Lạc. Mặc dù sắc mặt hắn khó coi, nhưng trong hai mắt vẫn lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Ai có thể nói cho ta biết chuyện của tên Tiết Mộc Dương này là thế nào vậy? Người chưa từng nói nghe, nghe nói sao? Vân Lạc cung chủ tu luyện đại pháp 100 vạn phân thân, tự chém ra 100 vạn phân thân để tu luyện giải rác ở rất nhiều hạ giới. Tiết Mộc Dương này vốn là một võ giả hạ giới, nhưng lại yêu phải một phân thân của cung chủ. Hắn cũng là một kẻ kỳ lạ, có người nói thượng giới mà hắn phi thăng cách đại giới này của chúng ta hơn 60 đại giới. Hắn dựa vào nghị lực và vận may của mình mà kiên cường vượt qua nhiều đại giới như vậy chỉ để đi tới thiên cung Vân Miễu. Cũng không thể xem là kỳ lạ, thiên phú của bản thân hắn rất cao, ở trong thánh địa nào cũng đều sẽ được coi trọng. Chỉ cần hắn yêu cầu thì không có lý do gì người khác lại không giúp hắn đến thiên cung Vân Miễu. Chẳng qua hắn coi như đây là khổ vì yêu, thích một phân thân của cung chủ, bây giờ cung chủ đã thu hết phân thân về rồi. Nghe thấy những lời nghị luận này, vẻ mặt La Trinh cũng rất ngạc nhiên, ước chừng hắn đã hiểu được nguyên nhân ở bên trong. Tiết Mộc Dương này vốn là một người phi thăng, gặp được một phân thân của Vân Lạc dưới hạ giới, nhưng đây chung quy cũng chỉ là một phân thân. Trước mắt hắn chỉ có thể nỗ lực dùng cách chứng minh thực lực và thiên phú của mình để theo đuổi Vân Lạc. Vấn đề là chiêu này chắc chắn là sẽ không thể thực hiện được. La Trình thấy thế thì cũng lắc đầu mà tiếc nuối cho gã Tiết Mộc Dương này. Từ khi phi thăng lên đây thì lần đầu tiên tiếp xúc với Vân Lạc, La Trình đã có một cảm giác vô cùng xa lạ. Thực ra cho tới bây giờ cảm giác xa lạ ấy chưa biến mất. Theo La Trinh thì dung mạo của Vân Lạc trước mắt không khác biệt so với hai Vân Lạc ở dưới hạ giới, nhưng trên thực tế hoàn toàn là những người khác nhau. Nói cách khác thì Vân Lạc mà La Trinh từng quen biết đã biến mất rồi, đã bị Vân Lạc trước mắt này chiếm hết. Mặc dù cung chủ Vân Lạc trước mắt này kế thừa được ký ức của hai Vân Lạc kia, nhưng nói cho cùng đó chỉ là ký ức của hai phần trăm vạn phân thân mà thôi. Còn sở dĩ Vân Lạc có ấn tượng sâu sắc đối với La Trinh cũng là vì nàng rút lấy ký ức về La Trinh trong trí nhớ của Vân Lạc kia. Nếu Vân Lạc không thu tất cả ký ức về Tiết Mộc Dương kia thì đối với Vân Lạc, Tiết Mộc Dương là người hoàn toàn xa lạ. Ngay cả bởi vì Tiết Mộc Dương đuổi theo đến Thiên Cung Vân Miễu, còn nhờ biểu hiện đặc biệt tốt mà khiến Vân Lạc để ý tới, nàng cũng biết ý đồ của Tiết Mộc Dương. Nhưng những việc này vẫn không thay đổi sự thực là Tiết Mộc Dương là người xa lạ với nàng. Xong, nhìn Tiết Mộc Dương thì rất có vẻ không đạt mục đích thể không bỏ qua. La Trinh chỉ có thể khẽ khẽ lắc đầu, cho dù sau này chứng minh được thực lực của bản thân rồi thì sao, đâu phải dựa vào thực lực là giành được tình cảm đâu. Nếu Vân Lạc là cô gái bình thường thì đã đành, nhưng bản thân nàng còn là con gái của Thiên Tôn, hơn nữa bây giờ quyền cao chức trọng, làm sao có thể tùy ý gửi gắm cho bất cứ kẻ nào. Đương nhiên, chuyện này chả liên quan chó gì đến La Trinh. Võ giả phía dưới vẫn lần lượt bay qua vòng xích hà, thông qua xong liền đứng sau nhiều vị cung chủ, phó cung chủ, không thông qua thì ủ rũ cúi đầu rời đi. Dần dần số lượng võ giả bay lên càng lúc càng ít. Người còn chưa đi sao? Ngài An Tâm ở bên cạnh hỏi. Người có thể lên trước, La Trinh đề nghị. Ngài An Tâm lại nói, thực ra ta muốn nhường ngươi lên trước, nhưng mà ngươi đã bảo ta lên trước, vậy ta lên trước. Sau khi nói xong, Ngài An Tâm liền điểm nhẹ mũi chân, xoay một vòng xinh đẹp giữa không trung, rồi thân hình vô cùng nhanh nhẹn chui qua vòng xích hà như con cá. Lúc đi qua thậm chí nàng còn xoay người ngoảnh đầu cười với La Trinh một cái, rồi đưa lưng về phía vòng xích hà mà xuyên qua. Trong nháy mắt Ngài An Tâm đi qua vòng xích hà, thì một điểm sáng của vòng xích hà bùng phát đến ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng kia nhanh chóng lan tỏa theo dọc vòng tròn, vù. Toàn bộ vòng xích hà bắt đầu ngân lên khe khẽ, cùng lúc đó từng luồng ánh sáng chói mắt giống như gợn sóng bắt đầu tuôn ra không ngừng trên vòng xích hà, chậm chạp mãi không tan. Cũng bởi vì ánh sáng quá mức chói lọi mà trong mắt mọi người, vòng xích hà đã không giống như một vật hình tròn, mà giống như một quả cầu lửa, như một ánh mặt trời vậy. Phản ứng thật mãnh liệt, nữ nhân này, nàng rút cuộc mở ra mấy cánh hoa sen vậy. Tiết Mộc Dương kia đã là 9 cánh, chẳng lẽ nữ nhân này còn vượt qua 9 cánh sao? Chả trách lại lớn lối như vậy, dám khiêu chiến toàn bộ Thiên Cung Vân Miễu, quả thực là thiên phú khó có thể tưởng tượng. Trên mặt mấy vị phó cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu cũng lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ có ấn tượng với cô gái này. Trước đó không lâu nàng đã sử dụng lệnh hổ gầm, trực tiếp khiêu chiến toàn bộ đám thiên tài của Thiên Cung Vân Miễu. Những phó cung chủ này hỏi thăm thì biết nàng là đệ tử thân truyền của lão cung chủ, cũng không truy đến cùng. Nếu là người do lão cung chủ gửi gắm thì cứ kệ nàng gây chuyện. Tất nhiên, đệ tử thân truyền của lão cung chủ sẽ không yếu cả về thực lực và thiên phú. Nhưng họ thật không ngờ, Ngài An Tâm này lại có thể khiến vòng xích hà phản ứng mạnh như vậy. Vẻ mặt Vân Lạc cũng kinh ngạc, khiến cho vòng xích hà phản ứng như thế, hoa sen của nàng chắc cũng mở ra 9 cánh. Một vị phó cung chủ gật đầu, chắc là vậy. Nếu như ta đoán không sai thì nàng hẳn thuộc về Cửu Diệp Đỉnh Phong. Nếu khiến nàng vượt qua tiểu thiên kiếp 10 lần thì chắc là sẽ có chút khả năng mọc được ra hoa sen đại thừa. Hoa sen đại thừa, một vị phó cung chủ khác cảm thán, số mệnh của lão cung chủ cũng thật là tốt, không chỉ bản thân có thể đánh sâu vào vị trí thiên tôn, thoát khỏi thiên nhân ngũ suy mà còn nhặt được một báu vật như vậy. Trong các chủng tộc lớn của toàn bộ vũ trụ rất hiếm người sở hữu hoa sen đại thừa. Vân Lạc gật đầu mỉm cười, cô gái này hẳn sẽ có một vị trí ở trong đại thế. Song Vân Lạc cũng không dám nói là tuyệt đối, hiện tại đại thế vừa mở ra, còn thời gian của toàn bộ đại thế chi tranh sẽ kéo dài khá lâu, rất nhiều thứ đều là ẩn số không thể phán xét sớm. Cho dù ngươi là người thực sự sở hữu số mệnh đại thế chi tranh, sở hữu số mệnh nghịch thiên là con cưng của thời đại này thì cũng chưa chắc có thể trở. Huống hồ theo như Vân Lạc, cô gái này quá kiêu ngạo, mặc dù trong khoảng thời gian này nàng không có rời khỏi cung điện của mình, nhưng vẫn biết một số tin tức, đặc biệt là chuyện Ngài An Tâm đi khiêu khích La Trinh hết lần này đến lần khác. Nói khó nghe một chút thì đây là kiểu mâu thuẫn thuần túy là tìm đường chết. Nếu như một mực tìm đường chết thì số mệnh có nghịch thiên hơn nữa cũng khó mà bù đắp lại. Đương nhiên, Vân Lạc cũng không rảnh rỗi đến mức quan tâm tới chuyện này. Nàng không cho La Trinh bất cứ đề xuất gì, cũng không cho La Trinh ưu đãi đặc biệt gì. Nếu La Trinh có hai tầng mệnh cách, vậy thì cứ để mặc hắn đi theo con đường mình lựa chọn. La Trinh sao còn chưa lên? Vân Lạc hở hững liếc La Trinh. Thực ra thân phận của La Trinh rất giống với Tiết Mộc Dương, hai người đều là người phi thăng, cùng gặp gỡ phân thân của Vân Lạc dưới hạ giới, hai người cũng đều rất là đẹp trai. Song khi Vân Lạc lấy được ký ức về thì ký ức của La Trinh khiến Vân Lạc chấn động mãnh liệt hơn nhiều so với Tiết Mộc Dương, cho nên ấn tượng của nàng đối với La Trinh sâu sắc hơn nhiều. Ngài an tâm đứng bế nghễ giữa không trung, nàng chính là người do lão cung chủ dẫn vào Thiên Cung Vân Miễu, theo đạo lý hẳn phải đứng sau lưng Vân Lạc, nhưng nàng lại bay lơ lửng đứng một mình. Còn ánh sáng của vòng xích hà vẫn rực rỡ lạ thường, ánh đỏ chiếu rọi lên má của nàng. Nàng cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hơi đắc ý. Đắc ý không có nghĩa là nàng thỏa mãn, mục tiêu của nàng tuyệt đối không giới hạn ở một Thiên Cung Vân Miễu nho nhỏ. Sau này nàng muốn đối mặt với thiên tài cấp cao nhất trong thiên hạ, nàng muốn giành được một vị trí cho mình trong đợt đại thế chi tranh duy nhất của diễn kỷ này. Còn truyền thừa tân hỏa vỏn vẹn chỉ là khởi đầu thôi. Cùng với ánh sáng từ từ tắt dần thì cả vòng xích hà cũng trở lại trạng thái lúc ban đầu. Sau lưng nàng lại có mấy vị võ giả bắt đầu bay lên. Lúc này nàng cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh ở phía dưới. La Trinh, ngươi không tính tham gia truyền thừa tân hỏa sao? La Trinh từ chối khiêu chiến của nàng hết lần này đến lần khác, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh bại hắn trong truyền thừa tân hỏa. Nghe thấy ngài an tâm nói, La Trinh cười nhạt, không ít người cũng nhìn về phía La Trinh. Trong khoảng thời gian này, hai người mới có biểu hiện ưu tú nhất, một là ngài an tâm, một người khác là La Trinh. Thực ra có rất nhiều võ giả của Thiên Cung Vân Miễu đều tò mò nếu hai người này tranh đấu sẽ phần cao thấp thế nào. Nhưng ở trong Thiên Cung Vân Miễu, La Trinh chỉ ra tay vỏn vẹn hai lần. Lần đầu tiên đánh bại võ giả của Lăng Vân Đường, lần thứ hai dùng một kiếm suýt chút nữa lấy mạng của Tĩnh Hiên, Tĩnh thiếu gia của Yến Vân Đường. Nhưng thứ hạng của Tĩnh Hiên trong Yến Vân Đường cũng chỉ trên dưới 200, cho nên rất khó mà dò xét thực lực thật sự của La Trinh thông qua Tĩnh Hiên. Nhưng ngài an tâm thì liên tục đánh bại trên chục người, trong đó có cả võ giả xếp hạng trước 100, cũng có võ giả đứng hàng mấy chục, ngay cả võ giả hạng tư trong Yến Vân Đường cũng bị nàng đánh bại. Trước mắt khi ngài an tâm xuyên qua vòng xích hà, dẫn ánh sáng gấp mấy lần Tiết Mộc Dương, cũng khiến mọi người hiểu tình hình tiềm lực cô gái này vượt xa tưởng tượng của họ. Cho nên tuy rằng đa số võ giả không thích ngài an tâm, nhưng so với La Trinh thì trong lòng vẫn thiên vị nàng. Mau lên đây đi. Ngài an tâm vươn tay về phía La Trinh, năm ngón tay trắng nõn thon dài chìa ra, tựa như muốn xuyên qua khoảng cách hơn 10 trượng kéo La Trinh lên. La Trinh gật đầu thúc giục khí hỗn độn từ từ đưa thân thể bay lên. Xem dáng vẻ này của La Trinh hình như có vẻ không tự tin lắm. Hình như cũng không ai biết hắn mở ra bao nhiêu cánh hoa sen, chẳng lẽ hắn chỉ mở ra 3 cánh, sợ mình không thể đi qua vòng xích hà sao? Không thể nào. Thật ra thì cũng có khả năng đó, dù sao trong lòng mỗi người đều biết là mình mở ra bao nhiêu cánh sen. Nhưng ngươi nhìn những cái võ giả mà có thái độ do dự dự này mà xem, đa phần bọn họ đều không có thông qua được. Nghe được những lời kia, Vân Lạc nở nụ cười thản nhiên. Nàng thì tuyệt đối tin tưởng vào La Trinh. Nàng không biết La Trinh mở ra bao nhiêu cánh hoa sen, thông qua hai cái thân phân. Phần thân cũng không thu được ký ức có liên quan. Lúc trước La Trinh độ kiếp ở Đại lục Thần Quốc, mà hai phần thân Vân Lạc của nàng, một ở Đông Vực, một khác ở Đại lục Hải Thần. Ở trước mặt La Trinh, nàng không có mở miệng hỏi thăm. La Trinh có thể thu hoạch được danh hiệu thiên vị màu vàng trong tháp tội ác, nếu ngay cả vòng xích hà trước mắt cũng không qua được thì mới là chuyện nực cười. La Trinh duy trì tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi bay qua vòng xích hà, nên thông qua đều đã thông qua. Toàn bộ người không thông qua thì lưu lại phía dưới. Mọi người rất tò mò xem La Trinh có thông qua được hay không. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào hắn. Tốc độ La Trinh mặc dù chậm nhưng vòng xích hà này cao lắm cũng chỉ khoảng 20-30 trượng. Trong chốc lát hắn đã bay đến trước vòng xích hà. Vòng xích hà yên tĩnh lại giống như một vòng sắt đung đỏ, bên trong mơ hồ phát ra những tia sáng màu đỏ sậm. Trước mắt bao người, La Trinh lặng lẽ xuyên qua vòng xích hà. Mọi người nhìn rất rõ vòng xích hà cũng không sinh ra màng mỏng trong suốt ngăn La Trinh ở bên ngoài. Mà trong nháy mắt hắn xuyên qua, vòng xích hà dường như cảm ứng được điều gì đó, một ánh sáng đỏ thẫm liền bắt đầu tụ lại bên trong chiếc vòng kia. Ánh sáng thật mãnh liệt, hình như sắp vượt qua cả ngài an tâm. Không đến mức đó chứ, khi ngài an tâm xuyên qua vòng xích hà thì luồng sáng phát ra e đã là giới hạn của vòng xích hà. Nếu là giới hạn thì làm sao bị vượt qua được? Trước tiên cứ nhìn xem, thế nào rồi cũng phần cao thấp thôi. Phía trên vòng xích hà, ngài an tâm cắn môi chăm chú nhìn vào. Vì sao nàng liệt La Trinh ở dạng đối thủ của mình?

Không được, nhất định phải để hắn thông qua hoàn chỉnh một lần, nếu không thì tính là gian lận. Nghe được thanh âm của võ giả phía dưới, ánh mắt Vân Lạc ngày càng lạnh lẽo. Nàng đã đoán được vấn đề ở chỗ nào, chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi. Vừa rồi khi La Trinh thông qua vòng xích hà lần đầu khiến hào quang bên trong bị tắt, nàng đã hiểu e là La Trinh đã mở ra hoa sen đại thừa. Vòng xích hà chỉ có thể cảm ứng được trong giới hạn của hoa sen tiểu thừa thôi. Vượt qua giới hạn này thì vòng xích hà không thể đưa ra phản ứng bình thường được, cho nên nó mới tắt ngúm trong khoảnh khắc. Dựa theo phán đoán trước đây của Vân Lạc, hoa sen của La Trinh ít nhất cũng mở ra 7 cánh, rất có khả năng đã mở 9 cánh giống với Tiết Mộc Dương hoặc là Cửu Diệp Đỉnh Phong như ngài an tâm. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới La Trinh ở sinh tử cảnh ngũ trọng đã mở ra hoa sen đại thừa. Có điều suy đoán của nàng cũng chỉ là căn cứ vào phản ứng của vòng xích hà mà thôi. Về phần hoa sen đại thừa của La Trinh mở ra bao nhiêu thì là 10 cánh hay 13 cánh, thậm chí 15 cánh, điều này nàng vẫn chưa hỏi La Trinh. Đối mặt với hoài nghi của Tử Sán, nàng cười lạnh chăm chú nhìn Tử Sán. Trong thiên cung Vân Miễu này, rốt cuộc ta là người định đoạt hay các ngươi là người định đoạt? Trả lời ta. Bản thân của Vân Lạc cũng không thích tranh chấp với người khác. Mặc dù nàng là cung chủ của thiên cung Vân Miễu, nhưng đa số thời gian đều yên lặng tu luyện. Đối với vị trí cung chủ, nàng cũng không thực sự coi trọng. Còn Tử Sán mỗi lần đều hùng hùng hổ hổ tới tìm nàng, mục đích tất nhiên là vì vị trí cung chủ này. Lần này Vân Lạc lại có thái độ khác thường chất vấn bọn họ, nơi này rốt cuộc ai là người định đoạt? Nói cho cùng Vân Lạc mới là cung chủ của thiên cung Vân Miễu. Những phó cung chủ khác vốn không có ý kiến nhiều, thật ra bọn họ cũng biết rõ nguyên nhân tại sao vòng xích hà này mất linh, nhưng vì không thể kết luận là do La Trinh cho nên tình huống này mới xảy ra. Nhưng La Trinh hoàn toàn có tư cách tham gia truyền thừa tân hỏa. Nếu La Trinh không đủ tư cách thì vào thời điểm vừa thông qua vòng tròn xích hà đã trực tiếp bị hất ngược trở về. Bọn họ chỉ tò mò rốt cuộc cái tên La Trinh mở ra mấy cánh hoa sen mà thôi. Còn Tư Sán, hắn giờ hơi dỗi việc cho nên đi gây sự. Bây giờ thấy Vân Lạc cứng rắn thể hiện quyền uy, trong mắt Tư Sán lộ ra chút ác độc nhưng không dám hó hé thêm. Về phần những võ giả không thông qua vòng tròn xích hà phía dưới, ai dám nói nhiều nửa câu trước mặt Vân Lạc. Vòng xích hà đã hoàn tất sàng lọc 356 võ giả thông qua vòng xích hà lần này, đi theo ta. Nói xong Vân Lạc cũng không thèm quay đầu lại mà bay thẳng về Yên Vân Đường của Tiết Mộc Dương. Bay thẳng về một phía, đám võ giả Yên Vân Đường của Tiết Mộc Dương liếc mắt nhìn nhau rồi theo sát phía sau Vân Lạc. Các phó cung chủ cũng dẫn một số võ giả đi theo. La Trinh và Ngài An Tâm cũng đi theo sau đội ngũ. Hai người bọn họ xem như là loại bình thường của thiên cung Vân Miễu. Mặc dù trên danh nghĩa là võ giả của Lăng Vân Đường, song thực tế, thực lực có thể so với võ giả của Yên Vân Đường. Điểm chết người chính là hai người đều là võ giả sinh tử cảnh, mà trong đó La Trinh là kỳ quái nhất, mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng mà thôi. Sau khi đi theo Vân Lạc rời khỏi thiên cung Vân Miễu, đám người liền tiến vào trong một con đường đi không gian. 30 canh giờ tiếp theo, mấy trăm người nối tiếp nhau đi theo Vân Lạc. Mặc dù tốc độ không chậm, thế nhưng đi qua bên trong đại giới, động một chút là lấy năm để làm đơn vị. Cho dù là đi vào con đường đại giới, rất nhiều võ giả đuổi theo một đoạn tương đối, nhưng đối với đại giới mà nói vẫn chẳng thấm tháp gì. Sau khi theo Vân Lạc rời khỏi con đường không gian, trước mặt mọi người xuất hiện một đại thành. Đây cũng không phải mục đích của bọn họ, mà chỉ là một trạm nghỉ dừng chân. Đương nhiên, đối với võ giả mà nói đây chỉ là trạm nghỉ, nhưng trạm nghỉ này lại có tác dụng là nơi sinh tồn của ngàn vạn sinh linh. Sau khi đến trạm nghỉ này, mọi người mới leo lên một chiếc thuyền lớn. Ngồi trên thuyền lớn này, lần nữa tiến vào con đường đại giới và vẫn đi nhanh như gió. Cũng may là ngồi trên thuyền này cho nên mọi người không cần hao phí chân nguyên để ngự không phi hành. La Trinh cũng tìm một chỗ nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà tu luyện nhiều rồi, La Trinh cũng muốn thông qua ký ức của đại thế giới để điều tra tình hình bên dưới hạ giới. Mặc dù hắn cách xa đại thế giới, nhưng sự dung hợp của linh hồn và ý chí, hắn vẫn có thể tùy thời rút ra ký ức trong đó, chỉ là không thể sử dụng năng lực chuyển rời sức mạnh mà thôi. Đang dò xét phía dưới thì hắn lại phát hiện Lưu Vũ đã phi thăng. Hắn ngược hai độ trở về thời điểm ở Đại Lục Hải Thần, Lưu Vũ lần nữa độ kiếp thành công, rất có thể giống như hắn cũng bị đại thế giới phải cưỡng ép phi thăng. Với thiên phú của Lưu Vũ, lẽ ra có thể thuận buồm xuôi gió mà phát triển tại yêu dạ tộc, là trình thẩm nghĩ. Lại nhìn qua trung vực bên này, trong khoảng thời gian hắn rời đi dường như cũng khá yên bình, tu vi của Tô Linh Vận từng bước tăng lên, mà Khếu Cẩm vẫn bặt vô âm tín, dáng người của Ninh Vũ Điệp hình như hơi mập ra. La Trinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền rút ký ức ra lần nữa, lúc này hắn mới ý thức được là Ninh Vũ Điệp mang thai. Ký ức của đại thế giới được chứa đựng từ khi nó sinh ra đến tất cả ký ức trước mắt, dường như là nó ghi chép hết thảy những gì xảy ra trong mỗi một khoảng thời gian. La Trinh thông qua ngược dòng thời gian không ngừng tìm đọc ký ức liên quan đến Ninh Vũ Điệp trong khoảng thời gian này. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, vốn là mấy ngày trước khi hắn đi, Ninh Vũ Điệp đã phát hiện mình có tin vui. Ta sắp sửa làm cha rồi sao? La Trinh ngồi sững sờ tại chỗ, nhưng ngay sau đó mặt mũi tràn đầy niềm vui. Chỉ tiếc là sau khi hắn phi thăng mới tra cứu được. Vấn đề này La Trinh cũng là không thể khống chế. Ban đầu hắn nghĩ dừng lại ở hạ giới lâu một chút, nhưng khổ nỗi đại thế giới không cho phép. Mà bây giờ La Trinh đã phi thăng, trong một thời gian ngắn muốn trở lại hạ giới e là không có khả năng. Chỉ khổ cho Ninh Vũ Điệp để nàng một thân một mình phải đối mặt chuyện này. Quốc giả tu hành là chống lại ý trời, anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Mặc dù trong lòng La Trinh lo lắng, nhưng cũng biết có một số việc mình không thể thay đổi được. Tất nhiên là có được thì có mất, hắn không có khả năng một mình chiếm hết chỗ tốt trên thế gian này được. Lại điều tra tiếp ký ức vẫn không thấy bóng dáng Khế Ố Cẩm đâu, xem ra nàng thực sự ở lại trong Tử Cực giới, không biết nha đầu này rốt cuộc làm cái quỷ gì. Mà ra phút này bên trong Tử Cực giới có 3 lầu 1 tháp. 3 lầu chính là Vạn Tử Quỳnh Lâu, Tiêu Hồn Đãng Phách Lâu và Lãm Nguyệt Lâu. 1 tháp thì chính là tháp vô định. Trong 3 lầu 1 tháp này thì lấy tháp để làm tôn, cũng chính là tháp vô định. 2 chữ vô định, tháp vô định này tất nhiên liên quan tới vô định lão nhân. Có điều tháp vô định này thật ra không có đặc điểm của một tòa tháp. Nó rộng 3.000 trượng, cao 10 vạn trượng. Nói là một tòa tháp thì không bằng nói là một tòa kiến trúc hùng vĩ khổng lồ thì đúng hơn. Lúc này, tại một tầng nào đó trong tháp vô định, Khế Ố Cẩm đang phát cấu. Ta không tu luyện nữa, hu hu. Khế Ố Cẩm buông thắng tay xuống, vô số cự kiếm lơ lửng giữa không trung liền rơi xuống ầm ầm. Những võ giả khác ở bên dưới đống cự kiếm kia liền nhao nhao né tránh. Thiếu chủ, không thể được à? Tháp chủ phân phó hôm nay người nhất định phải tu luyện 1 canh giờ. Thật ra thiếu chủ tiến bộ rất nhanh. So với võ giả bình thường thì phải nhanh gấp 1000 lần, tu luyện nhiều một chút đối với người mà nói mới có ích lợi to lớn. Không ít người tới bên cạnh Khế Ố Cẩm thi nhau khuyên nhủ, ta cứ không tu luyện đấy. Khế Ố Cẩm tủi thân khóc tu tu. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nghiêm túc tu luyện, khi ở thành hư thiên người trong nhà tất nhiên để mặc cho nàng, muốn phát thế nào thì phát. Cũng bởi vì như thế cho dù nàng có được âm thể tử cực, nhưng khi ở thần đan cảnh còn không bằng một số võ giả chiếu thần cảnh, căn cơ phủ phiếm không dám nhìn thẳng. Là trình phi thăng, nàng muốn gặp lại hắn trong thượng giới, cho hắn hưởng niềm vui bất ngờ, nên mới đồng ý với vô định lão nhân vào tháp vô định, bái lão làm thầy. Thời gian đầu Khế Ố Cẩm có thể chịu được, thế nhưng càng về sau, nàng càng không nhịn nổi nữa. Võ giả tu luyện cả ngày chính là tu luyện, đảo đi đảo lại vẫn là chuyện này. Cái này làm cho Khế Ố Cẩm vốn thích đánh đàn ngắm hoa, làm sao chịu được. Thế là mấy ngày nay nàng bắt đầu kháng cự, ngược lại khiến các đệ tử khác trong tháp vô định buồn bực gần chết. Thời gian Khế Ố Cẩm đến tháp vô định rất ngắn, so với hơn mấy ngàn mấy vạn năm, mấy tháng này của nàng chỉ là cái chớp mắt ngắn ngủi. Trong thời gian mấy tháng này, Khế Ố Cẩm liên tục phá vỡ các loại kỷ lục, thiên phú xuất chúng khiến các đệ tử khác giận sôi gan về ghen tị. Nguyên nhân chính vẫn là do âm thể tử cực. Võ giả bình thường có âm thể tử cực cũng không thể so sánh với nàng, mà một số công pháp tu luyện bên trong tử cực giới dường như đều liên quan tới âm thể tử cực. Điều khiến cho đám người kia cạn cả lời, Khế Ố Cẩm này trong thời gian ngắn như vậy đã không chịu đựng nổi rồi, lãng phí đi cái thiên phú kinh khủng của nàng. Đối với việc phung phí của trời này, tất nhiên vô định lão nhân không cho phép. Mặc dù mấy ngày nay vô định lão nhân ra ngoài, thế nhưng lại phân phó mấy vị trưởng bối chăm sóc Khế Ố Cẩm, quả thật đối đãi với nàng như bảo bối, cũng khó tránh dẫn tới vô số ánh mắt ghen tị. Ấu Cẩm, con đường võ đạo chính là tu sự kiên trì, luyện nghị lực, chút nghị lực này cũng không có làm sao có thể đạt thành nghiệp lớn, một vị trưởng bối khuyên can. Ta cần gì nghiệp lớn, ta có phu quân của mình, ta chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Khế Ố Cẩm lại khóc nói. Một vị trưởng bối khác lại lắc đầu. Ta biết phu quân kia của ngươi cũng không phải vật trong ao. Thế giới của võ giả vô cùng tàn khốc. Cho dù là vợ chồng với nhau thì cũng có đạo lý phải xứng đôi. Ngày sau ngươi muốn cùng phu quân của ngươi song túc song phi thì hôm nay phải cố gắng mới là quan trọng nhất. La Trinh, hắn không phải loại người như vậy. Khế Ố Cẩm lại phản bác. Dù sao nàng thực sự không chịu nổi cái chuyện tu luyện mà lại tẻ nhạt như vậy. Nàng rất muốn là từ bỏ. Từ bé đến giờ chưa bao giờ nàng phải khắc khổ tu luyện trong khoảng thời gian này. Đối với đám người này, thời gian mấy tháng đối với họ là rất ngắn, nhưng đối với Khế Ố Cẩm lần đầu tiên phải chịu đựng cảnh tu luyện buồn tẻ như thế, thì mấy tháng thời gian này quả thực là phải dài, như là mấy năm vậy. Nghe thấy Khế Ố Cẩm nói vậy, vị trưởng bối này liền cười nhạo rồi nói thêm. Ta thừa nhận những lời ngươi nói cũng không sai, nhưng nam nhân thì tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Nếu hắn đã phi thăng thượng giới thì khó chắc là sẽ không có niềm vui mới. Thực lực của ngươi quá kém thì làm sao mà tranh đoạt với họ đây? Thực ra các trưởng bối này cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nàng cũng không biết La Trinh thì làm sao biết tính cách hắn thế nào. Nhưng nàng có nghe tháp chủ nói La Trinh này chính là tên nhóc mà ông lão nhà bà ấy rất coi trọng. Nhưng để cho Khế Ấu Cẩm chuyên tâm tu luyện, nàng chỉ có thể bịa bừa ra như vậy mà thôi. Ít nhất thì cũng để cho Khế Ấu Cẩm cảnh giác hoặc là thêm chút động lực để tu luyện, như vậy thì mới tốt. Ta mặc kệ. Chỉ tiếc rằng đã dùng biện pháp này nhiều lần, thế nhưng hiệu quả từ những lần sau thì nó cũng dần dần phai nhạt đi, nó không còn mang tính kích thích được như những lần đầu tiên nữa. Khế Ấu Cẩm liền ngồi trong một góc thu lu không chịu cầm kiếm tu luyện. Thấy nàng tùy hứng như thế, các trưởng bối cũng chẳng có cách nào, cả đám đều cảm thấy đau cả đầu, con bé này quả thực quá là mất dạy. Thực ra thì Khế Ấu Cẩm từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú không tồi, ít nhất thì cũng không kém với Khê Tiểu Giới. Nhưng từ nhỏ tính tình của nàng đã bướng bỉnh lại được nuông chiều, cho nên ở Hư Thiên Thành ngày xưa thì cũng chẳng có ai dám ép nàng tu luyện. Nhưng dù sao, vỏ quýt dày thì tất có móng tay mọn. Nếu nói trên thế giới này có người nói gì khiến nàng nghe thì có lẽ chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Những người khác đứng trước mặt nàng lúc này cũng không phải là hạng người vô danh trong Tử Cực Giới, nhưng thực sự là bọn họ cũng không có cách nào, có thể đối phó được với Khế Ấu Cẩm. Đúng lúc đó thì một bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện cách đó không xa. Khế Ấu Cẩm nhìn thấy bóng dáng đó, vẻ mặt liền ấm ức hô, sư phụ. Những người khác trông thấy người này cũng cung kính một tiếng tháp chủ. Vô Định lão nhân chậm rãi đi tới, nhìn thấy Khế Ấu Cẩm như vậy liền ảm đạm cười nói, qua mấy năm nữa thì chiến trường mộng ảo sẽ mở ra. Trên mặt Khế Ấu Cẩm là vẻ kỳ quái, liền hỏi, sư phụ, chiến trường mộng ảo là gì vậy? Vô Định lão nhân liền cười nói, Ấu Cẩm, ngươi từng đi qua không gian mộng ảo rồi chứ? Trong thượng giới có xây dựng không gian mộng ảo là một thủ đoạn rất thường thấy, rất nhiều thánh địa lớn đều có không gian như vậy để cho các võ giả so đấu. Khế Ấu Cẩm gật đầu, đương nhiên nàng từng đi qua. Vô Định lão nhân lại tiếp tục nói, khi các chiến trường mộng ảo mở ra, toàn bộ võ giả trẻ tuổi trong vũ trụ đều vào đó chém giết và so đấu. Ta tin, vào thời điểm đó La Trinh cũng nhất định sẽ tiến vào. Khế Ấu Cẩm nghĩ ngợi một lát sau đó mới lên tiếng, vậy nếu trong khoảng thời gian này ngươi có thể tiến vào thần hải cảnh, ta cũng sẽ cho ngươi tiến vào chiến trường mộng ảo. Nếu ngươi có thể dựa vào thực lực của chính mình tranh đoạt một chỗ nho nhỏ trong chiến trường mộng ảo thì cũng rất dễ gặp được La Trinh. Vô Định lão nhân cười nói. À, Khế Ấu Cẩm ngẩn ra, sau đó trên mặt là vẻ vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà trong không gian mộng ảo sẽ gặp toàn bộ các chủng tộc trong vũ trụ, thiên tài trong các chủng tộc là nhiều vô số kể, thực lực của bọn họ cũng không thể coi thường, nếu muốn gặp được La Trinh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vô Định lão nhân tiếp tục cười nói, vậy ư? Ngay đến đó sắc mặt Khế Ấu Cẩm cũng chậm rãi thay đổi. Thực ra sau khi tiến vào tháp Vô Định, nàng cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng hiểu ưu thế của âm thể Tử Cực và khả năng phát triển trong tương lai của mình. Nhưng dù nàng có tự tin vào thiên phú của mình thì cũng không có tự tin vào nghị lực của bản thân. Về phần không tự tin vào nghị lực, hy vọng thật lớn của nàng là gặp lại La Trinh. Nhưng nàng cảm thấy nếu bản thân cứ tu luyện như vậy thì không biết đến tháng nào năm nào mới gặp lại được hắn, 10 năm, 100 năm hay là ngàn năm. Suy nghĩ một chút cũng khiến da đầu của nàng run lên. Nếu sư phụ đã nói rõ như vậy, chỉ cần mình đột phá thần hải cảnh, sau đó chờ đến khi cái chiến trường mộng ảo thổ tả gì đó mở ra, thì đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng, ta có thể cam đoan, nếu ngươi cố gắng tu luyện thì dựa vào thiên phú của ngươi, xác suất gặp được La Trinh trong chiến trường mộng ảo là vô cùng lớn. Vô Định lão nhân nghiêm túc nói. Khế Ấu Cẩm nhếch miệng, trong hai mắt chậm rãi xuất hiện nét cứng rắn, tất cả sự kiên trì của nàng đều là vì La Trinh. Sư phụ, ta hiểu rồi. La Trinh ngồi trên thuyền lớn tiến vào lối đi giữa các giới, bắt đầu tiến hành đi qua giới khác. So sánh ra thì La Trinh không có may mắn như Khế Ấu Cẩm. Sau khi nàng tiến vào tháp Vô Định, dù nàng muốn gì, Vô Định lão nhân cũng có khả năng thỏa mãn nàng. Và lại địa vị trong tháp Vô Định của nàng cũng được tôn sùng, còn được xưng hô là thiếu chủ. Về phần tu luyện, tất cả các nước cờ đều được tung ra cho nàng, phục vụ nàng. Còn La Trinh lúc này tất cả đều phải tự mình tranh thủ. Trong truyền thừa Tân Hỏa này nghe nói sẽ có phần thưởng không tồi, thế nên đương nhiên La Trinh sẽ không chịu bỏ qua. Mấy ngày sau thì cuối cùng chiếc thuyền lớn cũng rời khỏi lối đi giữa các giới, một thế giới kỳ lạ hiện ra trước mắt mọi người. Vân Lạc dẫn người của Thiên Cung Vân Miễu rời khỏi thuyền lớn, tiếp tục phi hành về phía trước. Dưới chân mọi người là một vùng nước biển màu cam rộng lớn vô cùng, thực sự khiến người ta có một loại cảm giác quái dị. Thế giới này, cảm nhận được khí tức quỷ dị của thế giới này, trên mặt La Trinh đầy vẻ nghi hoặc. Ngược lại, Ngải An Tâm ở bên kia vẻ mặt thờ ơ, nàng lập tức nói, đây là một thế giới bị vỡ ra. Đại giới bị vỡ ư? Giống như tử cực giới sao? La Trinh hỏi lại. Ngài An Tâm gật đầu lập tức đáp, cho nên liên minh mới có thể bố trí truyền thừa tân hỏa trong này. Trước đây nó từng có tên là tranh hải giới, vì nước biển ở đây đều có màu cam cho nên gọi như vậy. Trong nước biển tranh hải giới này có một loại sinh vật rất nhỏ sinh sống, số lượng của loài sinh vật này rất nhiều, phân bố dày đặc trong làn nước biển, cho nên toàn bộ nước biển đã biến thành màu cam. Khoảng 10.000 năm trước, nơi đây vẫn còn là một đại giới hoàn chỉnh, nhưng do mấy vị thiên tôn của nhân tộc trở mặt với nhau nên ra tay ở tranh hải giới. Toàn bộ đại giới này không chịu nổi sức mạnh khổng lồ như thế, cuối cùng bị vỡ ra. Hiện giờ diện tích của tranh hải giới chỉ còn bằng 1/10 trước đi, không thể coi là một đại giới hoàn chỉnh nữa. Mà lúc này nơi mọi người đến chính là một hòn đảo Trường Tô rộng lớn trong tranh hải giới để tham gia truyền thừa tân hỏa. Trên thực tế, trong miệng Ngải An Tâm thì đảo Trường Tô này là một đảo nhỏ, nhưng dù sao đó cũng là cái nhìn của võ giả thượng giới. Theo như tiêu chuẩn ở hạ giới thì diện tích của đảo Trường Tô này đã lớn hơn trung vực gấp chục lần, có thể nói là một đại lục rộng lớn. Nghe Ngải An Tâm giới thiệu xong, La Trinh hơi gật đầu. Tuy Ngải An Tâm đi vào Thiên Công Vân Miễu gây chuyện khắp nơi, thế nhưng dù sao thì người ta cũng có ăn có học đàng hoàng. Chẳng qua dù sao La Trinh cũng là người từ hạ giới đến, trong Thiên Cung Vân Miễu cũng chỉ quen biết có mình Vân Lạc. Hắn cũng không đến mức là cứ không hiểu cái gì lại chạy đi hỏi Vân Lạc được, cho nên rốt cuộc truyền thừa tân hỏa là cái gì, hắn không được rõ cho lắm. Một canh giờ sau thì người của Thiên Cung Vân Miễu rốt cuộc tiến vào đảo Trường Tô. Đi dọc theo đảo Trường Tô thêm một canh giờ nữa thì trong mắt mọi người xuất hiện một tảng đá lớn. Tảng đá này cao hơn ngàn trượng và rộng cả vạn trượng, bên trên có khắc một bài thơ. Bài thơ này có ngòi bút sắc bén như đao, dường như bên trong ẩn chứa một loại ma lực thần kỳ. Nhìn vào đó thì mặt các võ giả đều có vẻ khó chịu, giống như bên trong từng nét bút ẩn chứa những đường kiếm, bất kỳ lúc nào cũng có thể đâm vào tim họ. Nhưng nhìn thấy những người chung quanh đều áp chế cảm xúc khó chịu này lại, tận lực duy trì và bình tĩnh, những võ giả khác cũng bắt đầu áp chế cảm giác khó chịu của mình. Thân là võ giả không bao giờ chịu tụt lại phía sau người khác. Người ta có thể chịu đựng được thì mình cũng có thể làm được, nếu không hẳn là phải ném bỏ thể diện đi rồi. Nhưng đúng lúc này Ngải An Tâm mỉm cười quay đầu về phía La Trinh hỏi, người cảm thấy thế nào? La Trinh nhìn những chữ lớn kia thản nhiên nói, hơi khó chịu. Ngải An Tâm bĩu môi, người cũng thẳng thắn đấy, người xem, mấy người phía trước kia cả đám đều khó chịu muốn chết, thế mà cứ phải giả vờ như không có chuyện gì, đến chết cũng phải giữ thể diện, sống như thế cũng thật khổ. Giọng nói của nàng không nhỏ cho nên không ít võ giả ở phía trước đều nghe được. Đương nhiên bọn họ có chút tức giận bởi Ngải An Tâm đã nói trúng tâm tư. Bút pháp trên tảng đá này thực sự là một sự dày vò đối với rất nhiều võ giả. Bài thơ này là do một vị thiên tôn dùng kiếm để khắc chữ lên, trong đó chất chứa kiếm ý có thể nhắm thẳng vào tim. Kiếm ý của hắn có thể gọi là hoàn mỹ, lại không có bất kỳ sơ hở nào. Ngải An Tâm nhận ra sự tức giận của các võ giả kia nhưng không hề phật lòng mà vẫn tiếp tục là giới thiệu mọi thứ cho La Trinh, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây vậy. Nghe thấy Ngải An Tâm nói vậy, ánh mắt của La Trinh liền sáng lên, không có một chút sơ hở nào ư. Mặc dù La Trinh đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, thậm chí còn tự tạo ra vô thức, nhưng hắn không dám đảm bảo kiếm ý của mình không sơ hở. Chẳng qua vô thức không phải một chiêu thức cố định, cho nên người ta muốn phá giải nó cũng vô cùng khó. Có điều khó thì không đồng nghĩa với việc không phá giải được, chỉ là cho tới giờ vẫn chưa ai có thể phá được vô thức của hắn mà thôi. Dĩ nhiên rồi, là chủ nhân của sắt lục kiếm sơn, kiếm ý của hắn sao mà có sơ hở được. Ngài An Tâm tỏ vẻ đó là điều đương nhiên. Chủ nhân của sắt lục kiếm sơn ư? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Ngài An Tâm bĩu môi, cái tên La Trinh này đúng là con gà đến từ hạ giới chẳng biết gì cả. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng chui vào trong đầu La Trinh, huân nói, chính là Dịch Kiếm Thiên Tôn. Trong số các thiên tôn trong vũ trụ này, Dịch Kiếm Thiên Tôn cũng là người vô cùng mạnh, kiếm của hắn cắm ở vị trí cao nhất trên đỉnh của sắt lục kiếm sơn. Sau này có chuyện gì cứ trực tiếp hỏi ta, đừng hỏi nữ nhân này. Từ đáy lòng, Huân không thích nữ nhân này chút nào, chỉ là Huân không hiểu rõ chuyện nội bộ nhân tộc cho lắm, ví dụ như về tranh hải giới rách nát này, hay là truyền thuyết truyền thừa tân hỏa gì đó, bởi dẫu sao đây cũng là chuyện của nội bộ liên minh. Nhưng liên quan đến Dịch Kiếm Thiên Tôn và sắt lục kiếm sơn thì sao nàng có thể không biết được. La Trinh khá gật đầu, vẫn nhìn chăm chú vào bài thơ trên tảng đá khổng lồ kia. Mỗi một chữ trong bài thơ này đều to đến mười mấy trượng, mà càng tới gần càng cảm nhận được kiếm ý sắc bén ẩn chứa bên trong. Lúc này những võ giả phía trước đã lần lượt nghiêng đi không nhìn thẳng vào những chữ đó, nhưng ánh mắt La Trinh ngày càng chăm chú. Khi hắn nhìn chữ hơn Kỹ hơn, những con chữ này như thể đang động đậy, sau đó một luồng kiếm ý lao thẳng về phía La Trinh. Bóng dáng kiếm ý đó rất mờ, La Trinh chỉ chăm chú nhìn một lúc lâu mà cũng chỉ thấy những bóng dáng lờ mờ mà thôi. Hắn không ra tay chống cự mà cứ để kiếm ý lao về phía mình. Khi kiếm ý xâm nhập vào người, cơ thể hắn liền sinh ra một cảm giác vô cùng khó chịu, dường như thực sự bị ai đó đâm cho một nhát. Thì ra là vậy, chẳng trách mọi người lại thấy khó chịu với mấy cái chữ này, ra là nhờ những kiếm ý vô hình ở đây. Nghĩ tới đó, ánh mắt La Trinh bỗng lóe lên tia sáng. Những kiếm ý vô hình này cũng có thể giúp tôi luyện kiếm ý của mình lần nữa chăng? Tuy trong lòng đoán vậy nhưng La Trinh cũng không dám chắc chắn. Nhưng dù sao, dù thế nào thì hắn cũng phải thử một chút. La Trinh từ trước đến nay luôn là người thích đương đầu với gian nan thử thách, không thể nào chỉ vì một chút khó khăn mà lại có thể buông tay ở trong cái thời điểm mà có thể có được cơ duyên như thế này. Ở phía trước, Vân Lạc vẫn dẫn mọi người chuẩn bị đi vòng qua tảng đá lớn này, vừa quay lại nói với mọi người mục đích của chuyến này ở phía sau tảng đá. Nói xong, ánh mắt lại dừng trên người La Trinh. Ngài An Tâm cũng tò mò nhìn hắn. Này, ngươi làm gì thế, ngốc rồi sao? Vân Lạc liếc mắt qua, tuy nàng mặc kệ La Trinh nhưng chuyện truyền thừa tân hỏa này rất quan trọng, vậy mà không biết La Trinh còn đần người ra đó làm gì. Sao vậy La Trinh? Vân Lạc nhau mắt nhìn La Trinh rồi hỏi, những chữ này có vấn đề gì sao? La Trinh nói, ta muốn thử. Thử cái gì? Vân Lạc tò mò hỏi. Ngài An Tâm cũng rất tò mò, nhìn La Trinh bằng ánh mắt kỳ quái. Lúc này La Trinh đã lấy thanh Lôi Phong U Thần kiếm ra. Hắn cầm kiếm chỉ vào những chữ lớn này rồi nói, ta mơ hồ thấy một vài đường kiếm ý nên muốn thử xem có thể mượn chúng để tôi luyện kiếm ý của bản thân hay không. Nghe La Trinh nói xong, con ngươi trong mắt Vân Lạc và Ngài An Tâm đột nhiên trừng lớn. Không thể nào, truyền thuyết là có thật sao? Ngài An Tâm hét lên. Ánh mắt của Vân Lạc khi nhìn La Trinh cũng đầy vẻ phức tạp. Nói thật, khi mà dẫn La Trinh vào Thiên Cung Vân Miễu, Vân Lạc tự nhủ với mình rằng dù có là chuyện gì thì đều có thể xảy ra trên người hắn, không cần phải quá ngạc nhiên. Nhưng nàng không ngờ La Trinh mới tới Thiên Cung Vân Miễu một thời gian ngắn như vậy mà đã khiến nàng cảm thấy hơi khó thừa nhận rồi. Thấy hai người phản ứng quá khích như vậy, La Trinh tỏ vẻ khó hiểu, bởi vì hơi mất tập trung cho nên bóng dáng kiếm ý mờ ảo kia lập tức biến mất, dường như phải vô cùng tập trung mới có thể nhìn thấy được những kiếm ý này. Sao vậy? La Trinh kỳ quái hỏi. Vân Lạc không trả lời câu hỏi của La Trinh mà hỏi tiếp, ngươi thực sự có thể nhìn thấy những kiếm ý này ư? Trông nó như thế nào? Ngài An Tâm cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh nhưng không nói gì, bởi Vân Lạc đã hỏi hết những thứ nàng muốn hỏi. Là từng luồng kiếm ý màu trắng, La Trinh cố gắng miêu tả, dài khoảng 2 thước thôi, rất ngắn. Lôi Phong U Thần kiếm trong tay La Trinh dài tới tận 5 thước, gấp đôi so với những bóng kiếm màu trắng này. Vân Lạc gật đầu thở dài, quả thực là Dịch Thần kiếm 2 thước của Dịch Kiếm Thiên Tôn. Dịch Thần kiếm dài 2 thước rưỡi, màu trắng, được mệnh danh là kiếm tôn, có thể đánh cờ với thần. Ngài An Tâm bĩu môi, nàng tin lời La Trinh hơn là Vân Lạc. Khi nãy trong giọng điệu Vân Lạc hỏi La Trinh còn cảm thấy một chút hoài nghi, nhưng suốt chuyến đi này Ngài An Tâm đã sớm biết La Trinh chẳng hề biết gì về tranh hải giới, thậm chí còn chẳng biết về Dịch Kiếm Thiên Tôn là ai, thế nên càng không thể nào biết được truyền thuyết kia. Đương nhiên cũng không thể nào soạn ra một câu chuyện bịa để lừa các nàng. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Vân Lạc, La Trinh mới hỏi, rốt cuộc các ngươi sao vậy? Mặc dù chuyện này xảy ra trong nội bộ nhân tộc nhưng truyền thuyết kia cũng rất nổi tiếng. Lúc này Huân bèn nói cho La Trinh biết, thiên tôn này lấy tên là Dịch Kiếm bởi vì kiếm pháp của hắn được xưng là có thể đánh cờ được với thần. Chỉ có điều Dịch Kiếm Thiên Tôn không có truyền nhân, mà kiếm pháp của hắn cũng biến mất theo hắn luôn, từ đó không còn xuất hiện nữa. Theo truyền thuyết thì Dịch Kiếm Thiên Tôn đã khắc kiếm pháp của mình trong một bài thơ. Bài thơ này có lẽ chính là bài thơ trên tảng đá lớn trước mặt. Nếu có thể nhìn thấy kiếm ý của hắn trong bài thơ này thì sẽ lĩnh ngộ được kiếm pháp Dịch Kiếm của hắn, cũng coi như kế thừa y bát của hắn. Truyền thuyết này đã từng nổi tiếng một thời, vô số kiếm khách đã tiêu tốn hết, tích góp cả đời, thậm chí còn lâm vào cảnh khốn cùng chỉ vì xem bài thơ này để mà ngộ ra tuyệt học cả đời của Dịch Kiếm. Thiên Tôn, đây chính là kiếm pháp có thể đánh cờ với thần, là tuyệt học cả đời của chủ nhân Sắt Lục Kiếm Sơn. Điều này đủ khiến tất cả kiếm khách đều phải điên cuồng. Vân nói nửa đoạn đầu cho La Trinh nghe, còn nửa đoạn sau là Vân Lạc nói. Vân Lạc chỉ vào hòn đảo nhỏ bên dưới. Bên dưới tảng đá này là một sa mạc, người nhìn những cái hố nhỏ chi chít trên sa mạc mà xem. La Trinh nhìn về phía mà Vân Lạc chỉ, lúc này mới để ý thấy bên dưới là một cái sa mạc. Trên sa mạc có chi chít những hố nhỏ, chỉ liếc mắt thôi cũng thấy hoảng rồi, có khi phải đến hơn 100 vạn cái hố như vậy. Đây là cái gì? La Trinh hỏi. Đó là nơi các kiếm khách tĩnh tọa trước tảng đá, muốn tĩnh tâm lĩnh ngộ. Trên thế gian này không thiếu các vị võ giả có đại nghị lực, muốn học được tuyệt học của thiên tôn, thế nên cho dù có khổ, có mệt thì đã sao. Một vài võ giả sinh tử cảnh, thần hải cảnh dần như là dùng cả đời mình ngồi trước tảng đá này, ngàn năm vạn năm trôi qua, vẫn tĩnh tọa như thế, quan sát lĩnh ngộ, hy vọng một ngày có thể khám phá sự huyền bí trong bài thơ. Phải ngồi ở đây tới ngàn năm thì mới có thể tạo thành những cái hố như thế được. Nghe thấy như vậy là Trình cũng hít sâu vào một hơi, sau đó lại hỏi, vậy có ai thành công không? Vân Lạc cười khẽ mà lắc đầu, không, không có một ai. Họ dùng tuổi thọ cả đời để ngồi đây, vậy mà không thể thành công thì chẳng phải họ quá thiệt thòi rồi sao? Là Trình thở dài nói. Vân Lạc mỉm cười nói tiếp, bọn họ cũng giống như những con bạc vậy, càng thua thì càng cố chấp, cuối cùng không thể đi được nữa, đành phải dùng tuổi thọ cả đời đánh cược trên chiếu bạc. Nếu thành công, bọn họ tu luyện được kiếm pháp, mà không thành công thì bọn họ cũng chấp nhận, bởi vì ít nhất đã từng nỗ lực rồi. Thật là đáng nể phục, La Trình cảm thán. Ngài an tâm bĩu môi, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận, cũng có một vài người không thể thừa nhận được điều này. Nghe nói có không ít người sau khi tiến vào thiên nhân ngũ suy, liền mắng Dịch Kiếm Thiên Tôn. Nghe nói bọn họ còn khắc chữ để lại, nhưng không biết là chỗ nào. Vân Lạc nghe vậy liền vươn tay ra chỉ, là đằng kia. Những người này bất mãn với là bài thơ chép kiếm này, cho rằng Dịch Kiếm Thiên Tôn lừa gạt bọn họ. Nhìn theo ngón tay của Vân Lạc, La Trinh và Ngài An Tâm thấy một đám chữ cái chi chít. Những chữ kia có đủ loại kích thước, có chữ to bằng cả một người, có chữ lại nhỏ cỡ bàn tay. Ta dùng hết tuổi thọ bỏ qua tiền đồ sáng lạn, nhưng cuối cùng không đạt được gì hết. Này kính báo cho thế nhân, đây chẳng qua là trò lừa đảo của Dịch Kiếm Thiên Tôn mà thôi. Lừa đảo? Dịch Kiếm Thiên Tôn là tên lừa đảo, đáng tiếc cho vạn năm của ta, cuối cùng lại rơi vào thiên nhân ngũ suy. Nếu sau này luân hồi chuyển thế mà có cơ hội tới nơi này một lần nữa, ta nhất định đập nát tảng đá này. Hai, những người đến sau đừng có nằm mơ nữa, hãy cứ chuyên tâm tu luyện võ đạo của mình đi. Lĩnh ngộ kiếm ý của Dịch Kiếm Thiên Tôn trong những chữ này chỉ là giấc mơ mà thôi. Đời người ngắn ngủi, lãng phí thời gian ở đây thì thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Giữa những hàng chữ chi chít đan xen lẫn nhau kia đều hiện lên sự bi quan và lời khuyên nhủ của những người đến sau, hãy từ bỏ việc phí công vô ích này. Nhìn thấy những chữ đó là Trình khẽ lắc đầu, hắn có thể hiểu được tâm trạng của những người này, bọn họ đã tốn nhiều năm tuổi thọ để đặt cược ở đây như vậy, thế mà cuối cùng không đạt được gì. Tuổi thọ sắp hết cho nên khó tránh khỏi sinh ra lòng oán hận, nếu là La Trinh thì e rằng hắn cũng khó mà chấp nhận nổi. Vì sao bây giờ lại không còn ai đến quan sát nữa? La Trinh tò mò hỏi. La Trinh nhìn những dấu tích lồi lõm ở nơi tĩnh tọa kia thì đã tưởng tượng ra nơi đây từng có rất nhiều võ giả đến học hỏi, nhưng lúc này rõ ràng chẳng còn bóng một ai. Từ sau khi tranh hải giới này biến thành truyền thừa tân hỏa của Liên Minh thì võ giả thông thường không vào được nữa, và lại mấy trăm vạn năm nay cũng chưa từng có ai lĩnh ngộ được bí mật trong tảng đá này, nên có rất nhiều võ giả cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về những chữ trên đó, có điều thỉnh thoảng vẫn có võ giả tới tìm hiểu. Nói rồi Vân Lạc đảo quanh một lượt sau đó lắc đầu. Hôm nay thì không thấy ai. Ngài An Tâm lại nhìn chăm chú vào La Trinh nói, La Trinh, ngươi chắc chắn là mình nhìn thấy những bóng kiếm màu trắng đó chứ? Dù Vân Lạc và Ngài An Tâm đều cho rằng La Trinh không nói dối, nhưng các nàng đều không dám tin rằng La Trinh có thể nhìn thấy bóng kiếm màu trắng kia, bởi vì suốt ngàn vạn năm nay, trong số những võ giả bị thu hút tới đây chưa từng ai có thể lĩnh ngộ ra được. Vậy mà La Trinh vừa tới đã nhìn thấy bóng kiếm màu trắng, chuyện này thực sự là quá khó tin. Những cung chủ khác của Thiên Cung Vân Miễu đều đưa các võ giả thiên tài còn lại chờ một bên khác của tảng đá lớn, tránh khỏi công kích bén nhọn của những chữ trên tảng đá. Cung chủ đang làm gì vậy? Hình như tên nhóc kia nói hắn có thể nhìn ra điều huyền bí trong tảng đá này. Không thể nào, bài thơ của Dịch Kiếm Thiên Tôn vốn là trò cười trong vũ trụ mà thôi, tất cả chỉ là một trò lừa đảo. Người có vẻ khá kích động nhỉ? Dĩ nhiên, một vị đại bá của ta vốn cực kỳ có tiềm lực để tiến vào thần cực cảnh, thế mà khi đó lại phí hết thời gian ở chỗ này. Cuối cùng ta chỉ còn nhìn thấy người dần dần tiến vào thiên nhân ngũ suy, rồi rời khỏi thế gian. Phó công chủ Từ Sán thấy thế cười khẩy, hử, cá là tên nhóc này đang khoác lác rằng mình thấy được cái gì đó. Có điều chuyện như vậy trên đảo Trường Tô này thấy rất nhiều, rõ ràng là chẳng phát hiện ra được cái gì, vậy mà cứ liên mồm khoác lác để lừa người. Những kẻ như thế đúng là tai họa. Ban đầu không ít người còn thề thốt là nhìn thấy ván cờ thiên địa, cái gì mà hình bóng con rắn, rồi cái gì mà kiếm trận, vân vân và mây mây. Lời nói của Từ Sán không phải không có lý, chuyện tìm hiểu về bí ẩn của tảng đá dường như sau này đều đã biến thành trò lừa đảo thực sự. Có một vài kẻ đã bịa ra một vài thứ ly kỳ cổ quái để nói cho các võ giả khác là mình có thể nhìn thấy bí mật trong đó, rồi lừa lấy tài sản của không ít võ giả. Nói chung chuyện xung quanh tảng đá này cũng có rất nhiều khó mà kể hết. Chúng ta đi thôi, có lẽ không đợi được những người bên kia đâu. Không cần chờ cung chủ, chúng ta cứ đi trước thôi. Tư Sán lạnh lùng nói, hắn đưa người của mình đến đây tham dự truyền thừa Tân Hỏa, chứ không phải đi theo Vân Lạc để tìm hiểu tảng đá kia. Những võ giả khác cũng lần lượt rời đi. Theo bọn họ thấy thì bí ẩn mà cả ngàn vạn người đều không thể hiểu rõ, chỉ một mình La Trinh mà cũng đòi làm rõ được sao, nằm mơ. Nghe ngài an tâm hỏi mình, La Trinh suy nghĩ một lúc mới cẩn thận lắc đầu nói, ta cũng không chắc. Hắn thực sự nhìn thấy bóng kiếm màu trắng lờ mờ, cũng nhìn thấy những bóng kiếm đó đâm vào cơ thể mình tạo ra cảm giác như đâm vào tim vậy. Nhưng hắn không thể nào kết luận đây có phải bí ẩn mà Dịch Kiếm Thiên Tôn lưu lại hay không. Lời nói của Vân Lạc và ngài an tâm vừa rồi khoa trương như vậy, hơn nữa nhiều người như thế mà cũng không lĩnh ngộ ra, mà hắn mà lại có thể lĩnh ngộ được ư? Cho dù La Trinh có tự tin vào số mệnh của mình tới mức nào thì hắn cũng không dám khẳng định điều này. Ngài an tâm bĩu môi, vẻ mặt thất vọng, khi nãy nàng còn thực sự có phần tin tưởng La Trinh. Sau đó nàng nhìn đội ngũ đứng bên cạnh tảng đá rồi nói, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây nữa, đi trước thôi. Vân Lạc nghi ngờ nhìn La Trinh, không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, sau đó mới khẽ gật đầu nói, chúng ta đi thôi, các võ giả của 12 cung chắc là cũng đến rồi. Ta có thể ở lại đây được không? La Trinh hỏi. Vân Lạc mỉm cười, thực ra nàng đã đoán được La Trinh nhìn ra thứ gì đó thế nên liền gật đầu. Khi nào truyền thừa Tân Hỏa gật bắt đầu thì ta sẽ báo cho ngươi. Nói rồi nàng dẫn ngài an tâm đi ra phía sau tảng đá. Đợi đến lúc các nàng đều đã rời đi, La Trinh mới từ từ ngồi xuống. Ở đây là một vùng sa mạc có bề mặt rắn chắc, để mà ngồi đây tĩnh tọa đến mức tạo thành nhiều cái hố nhỏ như thế, e rằng phải mất một khoảng thời gian mà La Trinh khó lòng tưởng tượng. Dù sao thì đó không phải là chuyện mà chỉ mất vài chục năm có thể làm được. Hắn cũng tìm đại một chỗ ngồi xuống, sau đó lại nhìn về phía những chữ lớn trên tảng đá một lần nữa. Khi nãy hắn tập trung tinh thần thì liền nhìn thấy bóng kiếm màu trắng, nhưng chỉ cần hơi phân tâm một chút thì những bóng kiếm đó liền biến mất. Nhìn chăm chú là có thể thấy sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào những chữ này, nét mặt càng chuyên chú. Nhưng nhìn mãi một lúc lâu mà hắn lại không thấy bóng kiếm trắng nữa. Có điều hắn đã cảm nhận được cảm giác đâm vào tim đó rồi. Điều này chứng tỏ rằng bóng kiếm ấy vẫn còn, chỉ là hắn không thấy mà thôi. Vẫn chưa đủ tập trung sao? Có lẽ là do những lời nói của Vân Lạc và ngài an tâm quá khoa trương, cho nên đáy lòng La Trinh hơi sút ruột. Nghĩ vậy hắn bèn đọc thầm chữ tĩnh trong lòng, đọc hơn 10 lần liên tiếp, hơi thở cũng dần đều trở lại, cơ thể chìm đắm vào trạng thái bình thản. Sau hơn 10 nhịp thở, dường như có một thứ gì đó vô cùng mờ ảo bay ra khỏi những chữ lớn kia. Đây thực sự là bóng kiếm. Mặc dù nó mờ đến mức không có dấu hiệu, nhưng La Trinh chắc chắn là hắn nhìn thấy bóng kiếm lần nữa. Khi hắn đang định chuyên tâm hơn, mong có thể nhìn rõ hơn thì bên cạnh lại vang lên tiếng cười. Ha ha, lại có thêm một anh bạn nữa tới rồi. Dạo gần đây không thấy nhiều người trẻ tuổi hứng thú với bí ẩn của Dịch Kiếm Thiên Tôn nữa. Tiếng cười vừa vang lên thì bóng kiếm màu trắng, phải khó khăn lắm mới nhìn thấy lại biến mất. La Trinh liền nhíu mày. Trong lúc hắn chuyên chú lĩnh ngộ như thế, kỵ nhất bị cả khác quấy rối. Điều tối kỵ giữa các võ giả chính là người khác đang tu luyện mà người lại chạy tới quấy rầy, vì thế mới sinh ra việc bế quan. Dù sao từ khi tu luyện tới giai đoạn nguy hiểm, có khi chỉ vì một tiếng ho nhẹ thôi cũng có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới hậu quả không thể cứu vãn. La Trinh sầm mặt ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một trung niên quần áo tả tơi. Người này hơi béo, cả người đen như mực, chẳng biết đã không tắm bao lâu, thậm chí không biết đã bao năm rồi không có cạo ria mép mà để nó mọc xồm xoàm lung tung, lẩm chẩm trên mặt thế kia. Thoạt nhìn là vô cùng lôi thôi. Người trung niên mập mạp này nhìn thấy La Trinh thì vô cùng phấn khích, vội vã hét lên, lão Trần, lại có người gia nhập với chúng ta này, mau lại đây. Vèo, một người khác liền bay vút từ một bên khác tới, dáng người gầy guộc nhưng cũng mặc đồ tả tơi như ăn mày, giống người trung niên mập mạp trước mắt. Tu vi của hai người này đều không thấp. La Trinh nhíu mày liếc mắt đánh giá, hai người này hẳn là cường giả thần cực cảnh. Võ giả tên lão Trần kia bay vụt tới, mỉm cười liếc mắt đánh giá La Trinh, sau đó lập tức nói, anh bạn trẻ, ngươi cũng muốn tìm hiểu bí ẩn của tảng đá lớn này sao? La Trinh gật đầu, đúng là quán có hứng thú cho nên mới ở lại đây. Nhưng nhìn thấy diện mạo của hai người này, hắn cũng hỏi ngược lại, các người đã ở đây lĩnh hội bao lâu rồi? Lão Trần và người trung niên mập mạp liếc mắt nhìn nhau, cùng cười. Lão chỉ vào người trung niên, rồi nói với La Trinh, lão tử đây đã lĩnh hội có hơn 2 vạn năm thời gian rồi. Lúc trước Vân Lạc đã kể cho La Trinh nghe là có những người ở chỗ này quan sát cảm ngộ, vừa ngồi xuống đã là vạn năm. Thế nhưng nghe nói Lão Từ đã ngồi đây hơn 2 vạn năm, hắn vẫn có chút cảm thán. Mặc dù phong cảnh trên đảo Trường Tô này cũng khá đẹp, thế nhưng ngồi đần mặt ở đây suốt 2 vạn năm, đối mặt với tảng đá trụi thùi lủi này thì cũng thật là buồn tẻ. La Trinh quay sang hỏi Lão Trần, vậy còn Lão? Lão Trần cười cười, giơ mấy ngón tay ra trả lời, 6 vạn năm. Ạch. La Trinh hít vào một hơi thật sâu, bây giờ hắn mới có 20 mấy tuổi, vậy mà người trước mắt ngây người đầy tận 6 vạn năm chỉ để tìm hiểu về điều bí ẩn mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại ư? Lão Trần cũng đã quen với biểu cảm kinh ngạc của người khác khi hỏi câu này. Lão cười cười rồi nói tiếp, 6 vạn năm vẫn chưa là gì đâu, lúc trước có một lão già đây đến tận 13 vạn năm, tuy nhiên sau đó lão ta tiến vào thiên nhân ngũ suy cho nên đã trở về, chắc giờ thì đã tìm được đường tắt hơi rồi. Hai lão không có ý gì xấu, rất nhiệt tình trò chuyện với La Trinh. Một lúc sau bọn họ mới biết La Trinh đến tham gia truyền thừa Tân Hỏa. Ngươi có thể tham gia truyền thừa Tân Hỏa, vậy có lẽ cũng là một võ giả được liên minh coi trọng. Con đường của ngươi còn rất dài, ta đề nghị ngươi đừng ở đây lĩnh hội vội. Tảng đá này có một ma lực làm cho người ta mê muội, một khi đã quan sát thì khó có thể tự kiềm chế được. Nếu ngươi cũng mê muội giống như bọn ta thì thực sự quá lãng phí thời gian. Lão Trần thật lòng khuyên bảo La Trinh. Mặt La Trinh đầy vẻ kỳ quái, hắn lại hỏi, các người đã biết như thế, sao còn không rời khỏi như thế nơi đây? Vừa nghe thấy câu hỏi của La Trinh, lão tử cười thảm, đã hao phí bao nhiêu năm tháng ở đây rồi, bây giờ bỏ đi chẳng phải là kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ sao? Thật ra thì chúng ta cũng hiểu, cả đời này chưa chắc đã lĩnh ngộ được cái thổ tả gì ở đây, nhưng bỏ đi thì làm được gì chứ? Chúng ta cũng không còn cách nào để tiến thêm một bước nữa, chi bằng cứ tiếp tục kiên trì ở đây, chết cũng chết ở đây. Lão Trần bất đắc dĩ nói, lúc trước La Trinh không rõ tại sao bởi những người kia không lĩnh hội được thì có thể dứt khoát buông bỏ kia mà, nhưng bây giờ hắn đã có thể hiểu được một chút tâm tình của những võ giả này. Trên con đường võ đạo, kiên trì vốn là đức tính quan trọng nhất, võ giả có thể kiên trì hẳn là nhân vật có đại nghị lực, những người như vậy thì có thể có thành tựu không thấp. Như hai vị đều là võ giả thân cực cảnh này, nếu ở thượng giới, dù có vào thánh địa nào cũng có thể như cá gặp nước. Còn nếu ở một địa phương nhỏ thì hẳn là nhân vật đứng đầu, hô mưa gọi gió. Nghị lực của hai người này chắc chắn là không kém. Thế nhưng kiên trì thì cũng phải tìm đúng hướng. Nếu như kiên trì sai hướng, rất có thể càng lúc càng xa với mục tiêu. Mặc dù bọn họ biết rõ là mình đã sai, nhưng vì kiên trì đã lâu rồi, đã đi quá xa trên con đường sai lầm này, cho nên bây giờ đã không thể quay đầu được nữa. Nghe lời khuyên của hai vị tiền bối, là Trinh gật đầu. Ta hiểu, nhưng vẫn muốn thử một lần cho biết. Vậy thì được. Lão tử gật đầu xoay người ngồi vào một cái hố to. Hố to đó phải sâu 1 trượng, hai bên vách bóng loáng mà kích thước vừa khít với lão tử. Hố sâu này chính là do lão tử ngồi tĩnh tọa suốt 2 vạn năm mà tạo thành. Thân hình của lão Trần cũng thoát một cái ngồi xuống một cái hố sâu khác, hai mắt trợn tròn nhìn vào tảng đá lớn, nhìn như là đang đi đấu khí với người khác. Hai người cùng nhập định chỉ trong khoảnh khắc. La Trinh mỉm cười cũng ngẩng đầu nhìn lên. Sau 10 nhịp thở, từng bóng kiếm màu trắng dần hiện lên trong mắt La Trinh. La Trinh càng tập trung thì hình dạng của những bóng kiếm này càng chân thật. Ban đầu là những bóng kiếm mờ ảo màu trắng, chỉ sau thời gian 3 nén nhang, những bóng kiếm này đã ngưng tụ lại như kiếm thật. Bóng kiếm càng ngưng tụ thì càng chân thật, cảm giác khi mà chúng đâm vào cơ thể càng rõ ràng hơn. Bị những bóng kiếm này đâm vào tim, La Trinh lại càng lúc càng đau đớn. Đây chỉ là ảo giác thôi, thực tế cơ thể mình không hề bị thương, La Trinh tự nhủ như vậy. Nhưng dường như nó cũng không hề có tác dụng. Nỗi đau như thật tồn tại. Mỗi lần La Trinh bị đâm, trái tim liền run rẩy, dường như có một thanh kiếm thật đâm vào. Chỉ là hắn không có bị thương chảy máu mà thôi. Không được rồi. Ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn không để ý những bóng kiếm này tùy ý làm đau chính mình. Nghĩ tới đây, La Trinh liền xoay người lấy Lôi Phong U Thần Kiếm ra, chém về phía những bóng kiếm kia. Vèo, Lôi Phong U Thần Kiếm mang theo kiếm ý của La Trinh chém về phía trước. Đúng lúc này, kiếm ý của La Trinh bị một bóng kiếm màu trắng kia nuốt mất một cách quỷ dị. Không chỉ là nuốt đi kiếm ý của La Trinh, bóng kiếm còn tiếp tục bay thẳng về phía hắn và chui vào trong cơ thể La Trinh. Phập. Trong nháy mắt này, một tiếng trầm đục truyền ra từ cơ thể La Trinh, ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. La Trinh đã bị thương. Dù Lão Trần và Lão Từ đã nhập định, nhưng khi thấy hành động của La Trinh, vẻ mặt cả hai đều rất kỳ quái. Trước kia cũng có rất nhiều chuyện xảy ra với tảng đá lớn này làm mọi người dở khóc dở cười. Có người từng thề rằng mình gặp được linh hồn của Dịch Kiếm Thiên Tôn, thậm chí còn quỳ xuống đất bái sư, nói chuyện với Thiên Tôn. Có người nói mình bị kiếm trận vây quanh, chỉ cần phá được kiếm trận thì sẽ lĩnh ngộ được kiếm pháp của Dịch Kiếm Thiên Tôn. Tất cả mọi chuyện kỳ dị đều đã từng xảy ra, thế nhưng chưa từng có ai điên điên khủng khủng giống như La Trinh, vung kiếm lên chém về phía những chữ to khắc trên tảng đá. Cũng có không ít người diễn luyện kiếm pháp của mình trước tảng đá lớn này, cố gắng lấy kiếm pháp của mình phá giải bí ẩn mà Dịch Kiếm Thiên Tôn để lại, nhưng cuối cùng đều là mơ mộng hão huyền. Nhưng điều khiến Lão Trần và Lão Từ tò mò chính là tại sao La Trinh tự dưng lại bị thương, tại sao vậy? Tuy ngòi bút sắc bén của bài thơ được khắc lên tảng đá lớn kia có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao chỉ là khó chịu mà thôi. Ai chưa quen thì còn có thể đứng ngồi không yên, nhưng sau đó cũng sẽ giống như hài lão chẳng có cảm giác gì cả. Làm sao có thể bị thương được? Thế nhưng, La Trinh lúc này rõ ràng đã hộc máu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.